Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11281 đầy trời thần lôi. Một chiêu này, tại địa phương khác dùng, cơ hồ không có cái gì quá lớn uy lực, nhưng ở chỗ này dùng liền không đồng dạng. Nơi này, hội tụ vô số thiên lôi. Có thể nói, toàn bộ thiên khanh khu vực, chính là bị bao phủ tại thần phạt phía dưới. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, lôi vân cuồn cuộn, thiên địa phảng phất đều muốn bị xuyên thủng đồng dạng, từng tầng lôi vân điệp ra mà đến, thiên địa ảm đạm phai mờ. Cả vùng không gian đều bị lôi điện phong tỏa. Không tốt, chúng ta đều tại công kích phạm vi bên trong, yêu cơ vội vàng hô. Trước bảo vệ nơi này, không chịu đến uy hiếp đại tế ti hô. Phía dưới còn có như vậy nhiều chủng tộc cái dương, bọn họ người đang điều tra, lúc này nếu như lôi phạt trực tiếp nện xuống tới, những cái kia chủng tộc liền sẽ trực tiếp thoát ly trói buộc, đến lúc đó liền phiền toái. Trong lúc nhất thời, trừ đi xuống cao thủ bên ngoài, những người khác nhao nhao bắt đầu đỡ lấy cường đại phòng ngự, đem bọn hắn mảnh không gian này bao phủ lại. Chúng ta nơi này không phải chiến trường chính, nhận lấy lôi phạt sẽ không quá lớn, Tây Bá Thiên nhắc nhở. Cùng một thời gian, vô tận hỏa diễm phóng lên tận trời, thẳng phá vân tiêu, phảng phất là muốn đốt cháy bên trên bầu trời mây đen. Ầm ầm, lôi điện rơi xuống, hỏa diễm nháy mắt tản đi. Oanh, phía dưới những cái kia phòng ngự lồng chụp trực tiếp bị đánh mở. Cái gì, tất cả mọi người là trên mặt biến đổi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ đều cho rằng chính mình nơi này không phải chiến trường chính, vì lẽ đó bọn họ nhận lôi phạt sẽ không quá mạnh, nhưng bây giờ, cái này lôi phạt, trực tiếp đem bọn hắn phòng ngự đánh tan. Cái này không đúng. Chẳng lẽ chúng ta nơi này cũng là chiến trường chính sao? Lập tức có người phát ra nghi hoặc. Không, chúng ta nơi này không phải chiến trường chính, Tây Bá Thiên ánh mắt nhìn về chiến trường chính bên kia. Không phải chiến trường chính địa phương. Lôi phạt liền đã kinh khủng như vậy. Một đạo thiên lôi liền đem phòng ngự của bọn hắn phá vỡ. Cái kia chiến trường chính lôi phạt sẽ có cỡ nào khủng bố? Oanh oanh oanh. Lúc này bọn họ nhìn thấy. Chiến trường chính bên kia. Một đạo tiếp lấy một đạo thiên phạt rơi xuống. So bên này thiên lôi cái đầu phải lớn một lần, mà lại rơi xuống tốc độ càng là bên này gấp 10. Ta dựa vào, hắn đây là năng lực gì? Tây Bá Thiên nhìn về phía yêu cơ. Ngoại lực, cái này cũng không thuộc về chính hắn năng lực, mà là hắn điều động thiên khanh nơi này lôi phạt. Các người cũng biết, thiên khanh nơi này, lớn nhất nghịch thiên tồn tại, ẩn chứa linh giới mạnh nhất trả thù. Nơi này lôi phạt cũng là toàn bộ thần châu kinh khủng nhất địa phương một trong. Hắn hiện tại điều động chính là nơi này tất cả lôi phạt. Nếu như tiếp tục như thế lời nói không chừng toàn bộ thiên khanh lôi phạt đều sẽ bị hắn dẫn tới, yêu cơ giải thích nói. Thiên Túc Vương, giết chết hắn, đại tế ti hô. Hắn cũng có thể tưởng tượng đến, nếu như tiếp tục đem lôi phạt hấp dẫn tới lời nói, sẽ có dạng gì hậu quả. Đến lúc đó, nơi này cục diện liền triệt để mất đi khống chế. Bất quá, lúc này Thiên Túc Vương nơi này tình huống sẽ không tốt. Lôi phạt lực lượng là trên thế giới này tinh khiết nhất, chí cương đến dương tồn tại. Cường đại như vậy lực lượng, liền xem như thực lực của hắn cường đại, lúc này cũng vô pháp gánh vác khủng bố như vậy lực lượng, hắn căn bản là không dám dùng chính mình lực lượng đi chọi cứng lôi phạt, lại không dám phản kháng lôi phạt, chỉ có thể sử dụng hóa thú đến hóa giải lôi phạt. Đáng ghét, như thế nào như thế lớn tử lôi, Thiên Túc Vương lúc này liền năng lực phản kháng đều không có. Cũng chỉ có thể dạng này né tránh. Oanh. Những người khác nơi đó tình huống cũng không được khá lắm, bọn họ cũng không dám đi chọi cứng tử lôi công kích. Bọn họ vừa mới đều nghe được đại tế ti mệnh lệnh. Nhưng bây giờ, bọn họ căn bản là không làm được cái gì. 3. Một đạo toái tinh một kích trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Bất quá cứ như vậy bị vô âm năng lực ngăn cản. Hiện tại Hạ Ti đã là đế cấp thập phẩm thiên ti thú, lực phòng ngự trở nên phi thường khủng bố, lại thêm vô âm năng lực gia trì, ngăn cản cái này toái tinh một kích có thể nói là phi thường có thể. Trước kia ngăn cản lần này, trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào khôi phục, hiện tại chỉ cần khống chế tốt lực lượng, ngăn cản lần này đã không phải là bất kỳ vấn đề gì. Hạ Ti hiện tại ngăn cản một kích này, là trực tiếp đánh bay, mà không phải trọi cứng. Đối với hắn như vậy chính mình hao tổn cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Địa ngục. Hạ Thiên xung quanh nơi này, biến thành lôi điện địa ngục. Mà lại, sấm sét màu tím, đang trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Đáng ghét, tiếp tục như thế không được, các ngươi tìm tới cơ hội, cho ta đồng thời công kích hắn, từ khác nhau góc độ công kích, phá mất hắn vô âm chiến đấu tế ti thiên túc vương hô. Hiện tại, bọn họ phi thường bị động. Nếu như tiếp tục như thế, Hạ Thiên chiếm cứ các loại địa lợi, đằng sau nói không chừng sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Oanh! Cùng lúc đó, xung quanh cái kia hơn 20 cao thủ bắt đầu tìm cơ hội, công kích Hạ Thiên. Chẳng lẽ các ngươi quên thổ chi bản nguyên sao? Tại bọn họ phát động công kích một khắc này, thân thể của bọn hắn xung quanh nháy mắt bị cường đại thổ chi bản nguyên công kích. Không sai. Hạ Thiên cũng không vẻn vẹn là có thể dẫn lôi. Mà lại, nhật chi pháp tắc trong cùng một lúc phát động. Phốc. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Tiên bạo 8.000 lần. Diệt tiên chỉ. Lại là tìm được cơ hội, Hạ Thiên trực tiếp phát động công kích của mình, tiêu diệt trong đó một cao thủ. Những người này, chỉ cần cho Hạ Thiên cơ hội, cái kia Hạ Thiên liền tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, chỉ cần bọn họ hóa thú tốc độ chậm hơn một chút xíu, hoặc là vừa mới giải trừ, đó chính là Hạ Thiên tốt nhất lúc công kích ở giữa. Hạ Thiên, ta nhất định muốn giết ngươi. Thiên Túc Vương nhìn xem Hạ Thiên ở ngay trước mặt hắn còn có thể giết thủ hạ của hắn. Phi thường phiền muộn. Hắn lúc nào nhận qua ủy khuất như vậy a? Nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh, cũng không cần một mực dùng hóa thú đến hóa giải ta công kích. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Hừ. Thiên Túc Vương trùng điệp hừ một tiếng, đồng thời thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã giết tới Hạ Thiên trước mặt. Oanh. Mãnh liệt một kích trực tiếp nện xuống. Ngươi biết cái gì gọi là thế giới lồng giam sao? Thiên Túc Vương giết tới Hạ Thiên trước mặt. Cùng một thời gian, cả người hắn thân thể biến thành vô tận quang mang, những ánh sáng này, xen lẫn tại Hạ Thiên xung quanh. Ở mọi chỗ. Không đúng, hắn công kích không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, mà là thần hồn công kích. Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Thần hồn thuật. Hạ Thiên nghĩ đến cái này. Thiên tộc chí cao bí tịch. Có thể nói, đây là thiên tộc mạnh nhất bản sự, bình thường đến nói, chỉ có đại tế ti mới có tư cách đi cảm ngộ hạch tâm nhất lực lượng. Bất quá Thiên Túc Vương bởi vì lập công vô số, cũng đã bắt đầu cảm ngộ đẳng cấp cao nhất thần hồn thuật. Hiện tại, hắn chân chính sát chiêu chính là tại thần hồn thuật bên trong, hắn muốn vô thanh vô tức đem Hạ Thiên thần hồn diệt sát. Đáng tiếc, hắn lần này là đụng phải thần hồn thuật lão tổ tông. Đó chính là thức hải lực lượng. Tinh khiết nhất thiên chi lực. Xem ra, diệt sát tế ti cơ hội cũng không có mất đi a. Số hiệu 09. Siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. Hết chương 11.281. Chương 11.282 chém giết tế ti. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng, mình đã bỏ qua chém giết tế ti cơ hội. Nhưng bây giờ, cơ hội lại trở về. Có một số việc còn chưa bắt đầu, liền đã kết quả đã định. Chiến đấu tế ti Thiên Túc Vương. Hắn lấy tu luyện thần hồn thuật vì tự hào, thậm chí đây là hắn lớn nhất sát chiêu, có thể tại vô thanh vô tức ở giữa, nhanh chóng diệt sát một cái cao thủ hàng đầu. Nếu như đối phương chủ quan, thành công của hắn suất sẽ có 90 trở lên. Đặc biệt là Hạ Thiên loại này thực lực chân chính còn chưa tới cái này cấp bậc. Chỉ là thủ đoạn nhiều người. Bình thường đến nói là gánh không được. Đi chết đi. Thiên Túc Vương cảm giác mình đã thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Đáng tiếc, hắn cuối cùng nhìn thấy chính là tử vong ánh sáng. Khi hắn thần hồn phát động ly thể công kích một khắc này, liền đã chú định hắn là chính mình đi hướng tử vong con đường. Oanh! Hắn công kích, phảng phất là giọt mưa chìm vào biển cả đồng dạng, thần hồn của hắn cũng không có hướng trong tưởng tượng như thế, xuyên thấu Hạ Thiên thần hồn, mà là lọt vào trong biển rộng, bị vô số dây nhỏ buộc chặt. Đem hắn kéo vào đáy biển. Đây là thức hải, đây là Thức Hải Thiên Túc Vương liều mạng la lên. Cũng mặc kệ hắn như thế nào hô, đều không ai có thể nghe thấy được. Bởi vì thần hồn của hắn cùng thân thể đã triệt để chia lìa. Nhanh một chút chém giết thân thể của hắn, không thể để cho người khác nhìn ra hắn là bởi vì thần hồn bị vây chết. Hồng Phượng nhắc nhở. Nếu để cho người nơi này phát hiện điểm này, bọn họ rất có thể sẽ phát hiện Hạ Thiên thủ đoạn này. Phốc. Hạ Thiên không do dự, nhanh chóng đánh ra công kích của mình. Đem trước mặt Thiên Túc Vương thân thể diệt sát. Chém giết một cái đã không có thần hồn sắc không, vẫn là vô cùng đơn giản. Cái gì? Giờ khắc này, xung quanh tất cả người tất cả choáng váng, bọn họ như thế nào cũng nghĩ không thông, một cái Hạ Thiên, một cái nho nhỏ Hạ Thiên, là như thế nào đánh chết chiến đấu tế ti Thiên Túc Vương. Liền xem như Hạo Thiên, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đánh chết Thiên Túc Vương a. Lần trước, có người thay Thiên Túc Vương mà chết. Vì lẽ đó Thiên Túc Vương nhặt được một cái mạng. Nhưng lúc này đây, không có người thay hắn chết. Ngắn ngủi một lần chiến đấu, Hạ Thiên có liên tục hai lần chém giết chiến đấu tế thi Thiên Túc Vương bản sự. Đây là khái niệm gì? Đây chính là thiên tộc mạnh nhất chiến lược a. Cái này sao có thể? Tây Bá Thiên hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Trong mắt hắn, chiến đấu tế thi Thiên Túc Vương giống như hắn, đều đã là thế giới này đỉnh cao nhất tồn tại, bọn họ đã tiến vào kẻ bất tử hàng ngũ, trừ phi là có một ngày, tuổi thọ của bọn hắn đến cực hạn. Nếu không, bọn họ đã là bất tử bất diệt tồn tại. Có thể, lúc này, chiến đấu tế ti đã tử vong. Cứ như vậy chết ở trước mặt của hắn. Mặc dù cái này khiến hắn cảm giác phi thường không chân thật, nhưng đây chính là sự thật. Vừa mới kia là chuyện gì xảy ra? Yêu Cơ một mực quan sát đến hiện trường tình trạng, nhưng nàng thế mà nhìn không rõ, Hạ Thiên là như thế nào đánh chết Thiên Túc Vương. Bình thường đến nói, lấy nàng sức quan sát là không thể nào không phát hiện được Hạ Thiên thủ đoạn. Không cách nào nhìn thấu. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, cho nàng một loại chính mình vĩnh viễn cũng nhìn không thấu cảm giác. Chuyện gì xảy ra, hắn làm cái gì? Đại tế ti phẫn nộ hô. Một tên chiến đấu tế ti thế mà bị Hạ Thiên chém giết, tin tức này truyền đi về sau, thiên tộc mặt mũi liền vứt sạch, hơn nữa còn là nhiều như vậy cao thủ vây giết Hạ Thiên một người tình huống dưới. Từ nay về sau, thần châu thiên liền thay đổi. Những cái kia tự nhận là mình đã bước vào kẻ bất tử hàng ngũ cao thủ, cũng không dám lại quá càn rỡ. Đặc biệt là tại Hạ Thiên trước mặt. Bởi vì Hạ Thiên là thật có thể giết bọn hắn. Mà lại Hạ Thiên có bản nguyên chi lực, bất kỳ người nào đều lưu không được hắn. Nhìn không thấu, hiện trường tất cả cảm giác loại cao thủ đều nhìn không thấu Hạ Thiên vừa mới là thế nào đánh chết Thiên Túc Vương. Ầm ầm. Bên trên bầu trời lôi phạt còn không có biến mất. Tiếng sấm phảng phất là đang nhắc nhở tất cả mọi người, chiến đấu còn chưa kết thúc. Người thiên tộc, ta Hạ Thiên, sẽ trở thành các ngươi cả đời ác mộng. Hạ Thiên la lớn. Vô tận lôi phạt nháy mắt nện xuống. Không tốt, tất cả mọi người hóa thú, không nên chống cự. Yêu Cơ vội vàng hô. Trong lúc nhất thời, đám người toàn bộ sử dụng hóa thú. Chỉ có Tây Bá Thiên biến thành một đám lửa. Vô tận lôi phạt đem nơi này biến thành tử lôi địa ngục. Không quản người thiên tộc mạnh cỡ nào, mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu cao thủ, tại đối mặt Hạ Thiên công kích thời điểm, bọn họ đều là giống nhau, liền năng lực phản kháng đều không có, bọn họ tự nhận là cường hãn bản sự, tại Hạ Thiên trước mặt, cũng hoàn toàn không đáng chú ý. Ta thấy được nhược điểm, Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên phía trước vẫn tại nghĩ, cái này hóa thú cơ hồ đã là vô địch, có thể thế giới này không nên tồn tại vô địch năng lực. Lúc này, hắn đã tìm được hóa thú nhược điểm. Đó chính là bóc ra. Chỉ cần hắn đem tiên thú theo người kia thể nội tách ra ngoài, vậy người này liền không cách nào lại sử dụng hóa thú, hắn muốn chém giết người này liền vô cùng đơn giản. 3. Hắn trực tiếp rơi vào một tên cao thủ bên người. Hai mắt khóa chặt hóa thú người trên thân điểm kết nối. Hết thảy 72 cái điểm kết nối, mỗi điểm có khả năng tiếp nhận lực đều là không giống, mà lại cái giờ này một mực tại biến hóa, người bình thường muốn bắt được cái này lực lượng cùng điểm là không có khả năng. Nhưng Hạ Thiên hai mắt lại có thể làm được. Đi ra cho ta. Hạ Thiên tay trái bắt lấy hóa thú yếu kém điểm, sau đó đem chuẩn xác nhất lực lượng dùng ra. 72 cái điểm kết nối từng cây gãy mất. Cứ như vậy, to lớn tiên thú bị Hạ Thiên mạnh mẽ kéo ra ngoài. Bọn họ đều là ép buộc tiên thú cùng bọn hắn hóa thú. Vì lẽ đó tại đột phá trói buộc giờ khắc này, tiên thú chính mình cũng tại giúp Hạ Thiên dùng sức. Oanh! To lớn tiên thú trực tiếp bị Hạ Thiên vung bay ra ngoài. Cái gì cái kia thiên tộc chiến sĩ triệt để choáng váng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà còn có xảy ra chuyện như vậy. Loại chuyện này, hắn chưa bao giờ nghe nói qua. Ầm ầm! To lớn lôi phạt trực tiếp đập vào trên người hắn. Cơ hội tốt, Hạ Thiên nhìn đúng cơ hội, trực tiếp đem công kích đánh ra, bất quá hắn không dùng diệt tiên chỉ, mà là trực tiếp tại đánh nát thân thể của hắn trong nháy mắt đó đem hắn thần hồn bắt đi. Tử vong. Lại là một cái người thiên tộc tử vong. Hóa thú bị phá, Tây Bá Thiên mở to hai mắt nhìn. Hắn không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, ra hỏa này, là quái vật sao? Yêu Cơ cũng là một mặt không hiểu, theo khai chiến đến bây giờ, hắn hiện ra linh chi lực, diệt sát tôn giả trường mâu, thổ chi bản nguyên, lôi phạt lực lượng, đánh chết thiên túc vương năng lực, còn có hiện tại phá mất hóa thú, hắn sáng tạo ra quá nhiều không thể tưởng tượng nổi, trước kia chúng ta biết đến sự tình ở trên người hắn phảng phất hoàn toàn không cần chỗ, chúng ta cho rằng không chết người thấy hắn, đều sẽ có tử vong khả năng, hắn rốt cuộc là ai? Lúc này, Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Ngón tay của hắn hướng bầu trời, nếu như các ngươi thiên tộc là vùng trời này, ta đây liền phá cái này trời. Số hiệu 09. Siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. Hết chương 11282. Chương 11283 phong thủy luân chuyển. Bá khí. Đây chính là bây giờ Hạ Thiên, không còn là cái kia một mực người bị đuổi giết. Giới vương quyết tầng thứ 6 hắn đã trở thành thần châu bên trên đỉnh thiên lập địa tồn tại. Cũng không tiếp tục là loại kia người khác tùy tiện liền có thể khi dễ tồn tại. Hạ Thiên đại tế ti phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, ta không quản ngươi là quái vật gì, thần châu đều là chúng ta thiên tộc, chúng ta bảo vệ thần châu nhiều năm như vậy, không có người có thể dung chuyển chúng ta thiên tộc địa vị. Hạ Thiên đây chính là đang khiêu khích bọn họ thiên tộc. Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng loại chuyện này. Hắn muốn để Hạ Thiên minh bạch. Thiên tộc trên thế giới này là có tuyệt đối địa vị. Phải không? Hạ Thiên trên ngón tay bắt đầu quấn quanh từng vòng lôi điện. Lần này lôi điện không phải oanh kích mà là bắt đầu hội tụ hướng ngón tay của hắn. Màu lam. Lôi phạt phía trên bốc lên hào quang màu xanh lam. Cứ như vậy, Hạ Thiên ngón tay đối trước mặt một cái tôn giả điểm ra. Hóa thú. Người kia vội vàng sử dụng hóa thú. Có thể màu lam lôi phạt lại trực tiếp xuyên thấu thân thể của đối phương. Vỡ vụn thân thể muốn đoàn tụ, lại bị kéo dài. Một nháy mắt trùng trùng điệp điệp đích thổ nguyên tố xuất hiện, trực tiếp đem phong ấn. Làm Hạ Thiên đi vào bên cạnh hắn thời điểm. Cũng là lần nữa đem bên trong tiên thú bắt lại đi ra. Diệt. Lại là một cái thiên tộc chiến sĩ tử vong. Ở bên ngoài vô địch tôn giả, thiên tộc tôn giả, trước mặt Hạ Thiên, đã trở nên không chịu nổi một kích. Cho dù là có hóa thú tôn giả, cũng đã không còn là không chết. Là Lam Lôi Yêu Cơ hô. Còn tại tiến hóa Tây Bá Thiên giờ khắc này rốt cuộc hiểu rõ, Hạ Thiên là càng đánh càng mạnh, hắn phảng phất là một cái trời sinh chiến sĩ, thực lực tổng hợp đều đang không ngừng mạnh lên. Mà lại, hắn hoàn mỹ khai phá tất cả năng lực của mình. Phối hợp lại. Vô cùng nghịch thiên. Năng lực quan sát của hắn cũng rất khủng bố. Mỗi lần công kích cùng tính toán đều là thời cơ tốt nhất. Liền phảng phất. Toàn bộ chiến trường hắn đều là thượng đế thị giác đồng dạng. Đại tế ti, tôn giả thần điện người nhanh đến, nơi này giao cho bọn hắn đi, tiếp tục như thế, sẽ chỉ chết càng nhiều người. Yêu Cơ nhắc nhở. Nàng biết rõ Hạ Thiên có gặp mạnh thì mạnh năng lực. Mà lại Hạ Thiên có thổ chi bản nguyên. Còn có hóa giải hóa thú năng lực. Có linh chi lực. Dạng này người. Đã không phải là thiên tộc những người này hiện tại có thể tùy tiện chém giết. Tương phản, nếu như tiếp tục như thế lời nói, chết nhiều nhất chính là người của bọn hắn, bọn họ đã mất đi tiên cơ. Để ta đi, ta như thế nào cam tâm? Đại tế ti hỏi. Hạ Thiên cách hắn gần như vậy, hắn mang đến nhiều như vậy cao thủ. Lại làm cho hắn đi. Về sau, hắn như thế nào ngẩng đầu làm người? Nơi này Lôi Phạt đã triệt để biến thành của hắn chiến trường, ở chỗ này, các ngươi đối kháng đã không phải là một mình hắn, mà là cả vùng không gian pháp tắc yêu cơ nói lần nữa. Hừ, đại tế ti phi thường không cam tâm, nhưng tựa như là yêu cơ nói tới. Nếu như tiếp tục lưu lại, sẽ chỉ chết càng nhiều người. Hắn cho rằng, loại hy sinh này là không đáng. Rút lui đại tế ti hô. Nghe được mệnh lệnh này, tất cả mọi người bắt đầu rút lui, phía dưới những cái kia tìm kiếm tung tích người, cũng bắt đầu bay đi lên. Hạ Thiên cũng không có truy kích, mà là cứ như vậy nhìn xem trước mặt đại tế ti về sau, người thiên tộc nhìn thấy ta, chạy nhất định muốn nhanh, bằng không thì, ta là sẽ không để lại người sống. Tại Thần Châu, cũng chỉ có Hạ Thiên dám nói loại lời này. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, người không nên quá cản rỡ, đại tế ti phẫn nộ nói. Chưa từng có người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện. Nếu như không ra khẩu khí này lời nói, hắn còn làm cái gì thiên tộc đại tế ti? Ta chính là cái kia nhân ngoại nhân, thiên ngoại thiên, Hạ Thiên phi thường bá khí. Đây chính là bây giờ Hạ Thiên a. Đối mặt đáng sợ như vậy thiên tộc cũng chỉ có chạy trốn phần. Hạ Thiên, nếu như ngươi đồng ý cùng chúng ta thật tốt đàm luận, ta đây có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua đại tế ti, mặc dù rất phẫn nộ, nhưng tựa như là năm đó Hạo Thiên đồng dạng, cho thiên tộc cũng mang đến không nhỏ tai nạn, nhưng cuối cùng cũng đàm phán thành công. Hắn vẫn cho rằng, chỉ cần mình mở bảng giá đầy đủ cao, vậy liền không có cái gì là đàm luận không thành. Chớ cùng ta nói cái gì chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta càng thích phong thủy luân chuyển, hướng mẹ nó chết bên trong chuyển, Hạ Thiên đáp lại nói. Hừ. Đại tế ti cũng không có tiếp tục lãng phí miệng lưỡi, hắn hiểu được, hiện tại Hạ Thiên, chính là nhất tuổi nhỏ tình huống thời điểm, nếu như không phải thời gian không cho phép lời nói, hắn sẽ cho Hạ Thiên mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm thời gian đi lắng đọng, chờ Hạ Thiên lắng đọng xuống, tu luyện cảnh giới dừng bước không tiến lên thời điểm, hắn lại cùng Hạ Thiên đàm luận. Liền có thể nhiều. Bất quá. Hiện tại Thiên Long sự tình lập tức liền muốn phát sinh, bọn họ thiên tộc không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Vì lẽ đó, muốn ngay tại lúc này thu phục Hạ Thiên. Liền trước hết tìm người đánh bại Hạ Thiên, để Hạ Thiên minh bạch hắn cùng Thần Châu đỉnh phong vẫn là có khoảng cách, đến lúc đó trở ra đàm luận liền dễ dàng. Mà muốn đánh bại Hạ Thiên, không đơn thuần là muốn theo thiên tộc đi điều người. Người bên ngoài, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp. Thiên vệ bốn bá, Tam Sơn chín động 18 tiên, nơi này chính là chín động một trong Côn Minh động. Đây là Thần Châu đối ngoại cao thủ. Tứ bá thiên mạnh nhất là thuộc tính năng lực phòng ngự, truy kích năng lực cũng không mạnh, thần vệ người cũng không cần nói, sẽ không giúp bọn hắn, hắn cũng không có ý định dùng người thiên tộc, còn Tam Sơn người hắn cũng không mời nổi, thỉnh động cũng vô dụng, thoát ly bọn họ núi, bọn họ năng lực tác chiến liền không có mạnh như vậy. Vì lẽ đó, sau đó, có thể đi mời chính là chín động cùng 18 tiên. Chúng ta đi nhìn đại tế ti quay người rời đi. Tây bá thiên cùng yêu cơ cũng không có đi. Vừa mới mặc dù bọn họ là đứng tại thiên tộc bên kia, nhưng bọn hắn cũng không có ra tay với Hạ Thiên, mà lại Tây bá thiên thậm chí đang hòa giải, vì lẽ đó bọn họ cùng Hạ Thiên ở giữa, cũng không có cái gì tất sát mâu thuẫn. Bất quá, phía dưới những này trùng tộc, cũng sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Hai người bọn họ cần tạm thời nhìn xem. Chờ tôn giả thần điện người đến. Hạ Thiên bên kia cũng dần dần sơ tán rồi Lôi Phạt, hắn còn cần dùng những này Lôi Phạt đến rèn luyện Hồng Phượng đâu, vì lẽ đó nhất định phải chậm một chút đến, quá nhanh, Hồng Phượng cũng gánh không được. Ngươi lần này thế nhưng là thật uy phong a, Tây bá thiên cảm khái nói. Giết cái tế ti, mới có thể trấn nhiếp thiên tộc. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu mục tiêu chính là chém giết tế ti. May mắn vừa mới bắt đầu thời điểm ta không có làm loạn, bằng không, chết chính là ta. Yêu cơ phía trước vẫn cho rằng, nàng cái này cấp bậc người, cơ hồ đã sẽ không chết, nhưng vừa vặn nàng cũng đang suy nghĩ, nếu như Hạ Thiên công kích đều là đánh ở trên người nàng lời nói, nàng có thể gánh vác được sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Từ hôm nay trở đi, ta hẳn là thiên tộc hàng đầu mục tiêu a, Hạ Thiên hỏi. Vẫn là thứ hai yêu cơ nói. Vì cái gì Hạ Thiên cho rằng, chính mình chế tạo ra động tĩnh đã không nhỏ. bởi vì Thiên Long chém giết hai cái thiên tộc chiến đấu tế ti. Số hiệu 09. Siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. Hết chương 11.283. Chương 11.284 Côn Minh Động Chủ. Hai cái hạ thiên sững sờ. Không sai, Tây Bá Thiên nhẹ gật đầu. Kỳ thật cũng không đơn thuần là cái này, Thiên Long đối thiên tộc ý nghĩa quá trọng đại, vì lẽ đó không quản ngươi có dạng gì biểu hiện, ngươi đều không có khả năng cùng hắn đánh đồng. Bất quá kỳ thật ta cảm thấy, ngươi phải cùng đại tế ti nói chuyện, có lẽ hắn ra giá cả có thể làm cho ngươi tâm động đâu, yêu cơ nhắc nhở. Nàng mặc dù đã đoán được hạ thiên một chút thân phận, nhưng nàng cho rằng, đại tế ti thế nhưng là một cái cam lòng xuất thủ người a. Trừ phi hắn giúp ta giết sạch toàn bộ thiên tộc tất cả mọi người, nếu không ta chỉ sợ sẽ không tâm động. Hạ thiên đáp lại nói. Ngươi hỏi một chút Tây Bá Thiên, năm đó thiên tộc cho hắn mở ra bảng giá, yêu cơ nói. Thiên tộc mở cho ta ra 5 điều kiện. Tây Bá Thiên vươn 5 ngón tay cái. Thứ nhất, ta cùng ta tất cả thân nhân, bằng hữu đều nhận thiên tộc che chở, dù là ta chết đi, bọn họ cùng bọn hắn hậu nhân cũng sẽ nhận thiên tộc chiếu cố 1.000 vạn năm, liền xem như người thiên tộc cũng không thể tùy tiện giết bọn hắn. Nếu như là thế lực khác nói loại lời này, vậy khẳng định không có tác dụng gì. Dù sao, Thần Châu loại địa phương này, bất kỳ cái gì thế lực đều có thể lại đột nhiên biến mất. Nhưng thiên tộc không giống. Bọn họ thống trị Thần Châu đã hơn ức năm. Cái thứ hai, thiên tộc giúp ta tìm được một cái ngũ bảo tiên cung, chính là ta hiện tại chỗ ở địa phương, thừa nhận ta Tây Bá Thiên địa vị, có thể quản hạt Thần Châu một phiến thiên địa. Ngũ bảo tiên cung. Trên Thần Châu, lác đác không có mấy. Có thể nói, bất kỳ một cái nào ngũ bảo tiên cung, đều là dùng vô số người sinh mệnh đổi lấy. Cái thứ ba, thiên tộc sẽ cho ta vô tận tài phú, tài nguyên cùng các loại thứ mà ta cần, chỉ cần ta muốn, ta liền có thể đi thiên tộc lấy, cực kỳ hào phóng, cơ hồ ta muốn bao nhiêu, liền sẽ cho ta bao nhiêu, đương nhiên, ta cũng sẽ không quá mức. Nói cách khác, thiên tộc sẽ nuôi hắn cả một đời. Hắn cần gì? Liền có người dùng mệnh đi cho hắn đổi cái gì? Cái thứ tư, thiên tộc cho ta đột phá tôn giả bách tinh cơ hội, bất quá chính ta không hăng hái, không thành công mà thôi, nhưng cơ hội người ta là cho ta, mà lại, cách mỗi 50 vạn năm, bọn họ đều sẽ cho ta một cơ hội. Đối với có bản nguyên chi lực người mà nói, bách tinh là một đạo to lớn cánh cửa, dưới tình huống bình thường, dựa vào bọn họ chính mình, là không có cơ hội thành công. Nhưng dựa vào người thiên tộc, cơ hội của bọn hắn liền thật to tăng lên. Cái thứ năm, bọn họ để ta xem thiên tộc cái kia bộ phận âm thiên kinh, ta hiện tại mạnh nhất tiên kỹ, chính là lợi dụng âm thiên kinh cảm ngộ tăng thêm ta tự thân mạnh nhất bản sự sáng tạo ra. Nói đến âm thiên kinh thời điểm, hiển nhiên hắn cũng là phi thường hướng tới. Kia là Thần Châu, mạnh nhất bí tịch. Âm thiên kinh, đến cùng lớn bao nhiêu địa vị? Hạ thiên hỏi. Nói như vậy, nó là tổ thụ đản sinh ra, Thần Châu tất cả đỉnh cấp tiên kỹ, đều là từ bên trong cảm ngộ đi ra, kia là thần thư bí tịch, liền xem như thiên tộc, cũng vẻn vẹn nắm giữ 1/5 mà thôi, mà lại cái này 1/5, đang dần dần làm nhạt, triệt để làm nhạt ngày đó, cũng sẽ biến mất. Yêu cơ giải thích nói. Cùng thần hồn thuật so ra, cái nào càng mạnh? Hạ thiên hỏi lần nữa. Ngươi thế mà còn biết thần hồn thuật? Yêu cơ cười một tiếng nói như vậy, một cái tiên kỹ. Một cái là thần hồn thủ đoạn công kích, một cái là tổ thụ sinh ra năng lực, một cái là mẫu thụ sinh ra năng lực, không có cách nào so sánh, bất quá thần hồn thuật là hoàn toàn nắm giữ tại thiên tộc trong tay. Ân, ta hiểu được, tổ thụ truyền thừa âm thiên kinh khẳng định là càng hơn một bậc, bất quá Thần Châu người thủ đoạn bảo mệnh cũng nhiều, vì lẽ đó uy lực nhìn qua tương đối nhỏ, thần hồn thuật mặc dù không có âm thiên kinh mạnh, nhưng Thần Châu người, thần hồn bảo vệ phương diện rất yếu. Vì lẽ đó lực sát thương sẽ càng mạnh, đúng không? Hạ thiên nói. Hoàn toàn đúng, bất quá cho tới nay không có người thấy qua hoàn thành âm thiên kinh, vì lẽ đó không có ai biết xem hết trọn bộ âm thiên kinh về sau, sẽ lĩnh ngộ dạng gì năng lực. Yêu cơ giải thích nói. Ngươi là muốn nói cho ta, các ngươi đại tế ti mở cho ta giá thời điểm, cũng sẽ là có những vật này đúng không? Hạ thiên hỏi. Không sai, sẽ chỉ nhiều, sẽ không thiếu. Yêu cơ không có tị húy Tây Bá Thiên. Năm đó ta cũng không có làm ra người động tĩnh lớn như vậy đến, ở trong mắt người thiên tộc, mặc dù phía trước có mâu thuẫn, nhưng người náo ra tới động tĩnh càng lớn, ngươi liền càng đáng tiền, tỉ như năm đó Hạo Thiên, náo ra tới động tĩnh coi như không nhỏ, mà lại hắn vẫn là thần châu đệ nhất cao thủ, vì lẽ đó thiên tộc cho hắn giá cả khẳng định là cao hơn Tây Bá Thiên cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Thiên tộc là một cái hiểu được cân nhắc thế lực. Bọn họ cho ra giá cả, tuyệt đối là để người trong cuộc này hiện tại không cách nào cự tuyệt. Đương nhiên, cũng sẽ có một cái hạn mức cao nhất. Nếu như vượt qua cái này hạn mức cao nhất, bọn họ cũng đồng dạng sẽ làm ra cân nhắc. Hiện tại ta cự tuyệt, bọn họ sẽ làm thế nào? Hạ Thiên hỏi. Lấy đại tế thì tính cách, hai loại khả năng, thứ nhất, tìm người giáo huấn một chút ngươi, nhắc nhở một chút ngươi, thứ hai, nếu như ngươi còn không biết tiến thối lời nói, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Yêu Cơ giải thích nói. Nàng hiểu rõ hơn đại tế ti là hạng người gì. Hắn bây giờ còn có thể đối Hạ Thiên có một tia nhẫn nại. Nhưng khi cái này nhẫn nại vượt ra khỏi cực hạn về sau, hắn khẳng định liền nhịn không được. Giáo huấn ta một chút ngươi thiên tộc, còn có mạnh hơn Hạo Thiên? Hạ Thiên hỏi. Hạ tiên sinh, chuyện này ngươi muốn trước làm rõ ràng, mặc dù phía trước Hạo Thiên ra tay với ngươi qua, nhưng lấy Hạo Thiên tính cách, hắn là tuyệt đối sẽ không toàn lực xuất thủ. Chỉ là ý tứ một chút, nhưng tiếp xuống đại tế ti mời người, là nhất định sẽ toàn lực xuất thủ, cái này khái niệm là khác biệt. Tây Bá Thiên nhắc nhở. Hắn không hy vọng Hạ Thiên quá mù quáng. Mặc dù ngươi chém giết một cái tế ti, nhưng tất cả mọi người minh bạch, cái này tế ti chết tại trên sự khinh thường, nếu như kế tiếp tới người, sẽ không chủ quan, không cho ngươi cơ hội đâu. Yêu Cơ nói. Cơ hội là người sáng tạo, ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp sáng tạo cơ hội. Hạ Thiên nói. Ngươi rất nhanh liền sẽ biết rõ. Yêu Cơ nhìn về phía phương xa. Tôn giả thần điện người đến. Cùng lúc đó, đại tế ti cũng không trở về thiên tộc, mà là đi Côn Minh Động. Hắn lần này cần tìm chính là Côn Minh Động động chủ. Thiên tộc đại tế ti đến đây, không có từ xa tiếp đón a. Một tấm to lớn khuôn mặt xuất hiện tại Côn Minh Động bên ngoài. Không cho ta đi vào sao? Đại tế ti hỏi. Mời. Gương mặt vỡ ra về sau, xuất hiện một đạo to lớn cánh cửa. Đại tế ti đi thẳng vào. Phía sau hắn thủ hạ thì là tại nguyên chỗ chờ. Đại tế ti lần này đến, là vì Hạ Thiên đi Côn Minh Động chủ tớ hắc ám bên trong đi ra. Hắn cái đầu chỉ có chừng một mét. Là một cái người lùn. Bộ dáng cũng xấu vô cùng. Xem ra, ngươi lần nữa đột phá a. Đại tế ti nhìn thấy hắn bộ dáng cảm khái nói. Số hiệu 09. Siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. Hết chương 11.284. Chương 11.285 năm ngôi sao. Không hổ là đại tế ti a, nhãn lực chính là không giống Côn Minh Động động chủ cảm khái nói. Dạng này càng tốt hơn. Đại tế ti nhẹ gật đầu. Nếu ngươi đã biết rõ ta mục đích tới nơi này, ta đây liền không lãng phí thời gian. Lần này ta tới, là trước hết mời người giáo huấn một chút Hạ Thiên, nếu như giáo huấn sau đó, hắn vẫn không rõ thiên tộc đại biểu cái gì lời nói, vậy liền giết hắn. Hắn cũng không phải dễ dàng như vậy giết a. Côn Minh Động động chủ hỏi. Đại tế ti ném đi qua một cái quyển trục, bên trong có hắn tất cả tin tức mới nhất. Côn Minh Động động chủ nhìn thoáng qua về sau, khẽ gật đầu, xác thực không dễ dàng đối phó a. Có thể đối phó lời nói. Ta liền không tìm đến người. Đại tế ti phàn nàn nói. Dưới tình huống bình thường, hắn mới sẽ không tìm đến Côn Minh Động động chủ dạng này người xuất thủ, giá cả thế nhưng là phi thường đắt đỏ. Vậy liền nói chuyện giá cả đi. Côn Minh Động động chủ phi thường trực tiếp. Nếu như ngươi có thể đem Hạ Thiên đánh phục, ta có thể để ngươi lại quan sát một lần Âm Thiên Kinh. Đại tế ti mở ra bảng giá. Hắn cũng là hận cam lòng ra giá. Một lần nhìn Âm Thiên Kinh. Kia là phi thường khó được. Liền xem như thiên tộc tế ti, tại không có lập đại công tình huống dưới, cũng là không có khả năng cho quan sát. Ân. Côn Minh Động chủ khẽ gật đầu. Hạ Thiên thế nhưng là giết một cái tế ti, còn có thổ chi bản nguyên, linh chi lực, cái này không dễ dàng như vậy giải quyết, ta cảm thấy, đại tế ti ngươi hẳn là thêm chút đi thẻ đánh bạc. Tốt, chỉ cần ngươi có thể đánh phục Hạ Thiên, ta có thể cho ngươi thêm một chút chỗ tốt. Đại tế ti nói. Như vậy đi, ta vừa vặn muốn một cái ngũ bảo tiên cung, thứ này, cũng liền thiên tộc mới có bản sự làm tới. Côn Minh Động chủ cũng là công phu sư tử ngoạm. Lại muốn một cái năm cấp tiên cung. Người cái này có chút tham a, Đại Tế Ti cảm khái nói. Đại Tế Ti tiên sinh, ngài phải hiểu, đối thủ lần này cùng dĩ vãng khác biệt, nếu như tùy ý hắn phát triển tiếp, hắn tương lai sẽ so Hạo Thiên càng khủng bố hơn. Côn Minh Động Chủ nhắc nhở. Loại thời điểm này, hắn cũng sẽ không khách khí a. Hạ Thiên loại tồn tại này, kia là phi thường không dễ chọc, một khi hắn không giải quyết được, hậu hoạn vô tận. Vì lẽ đó, bây giờ có thể nhiều muốn, liền nhất định muốn nhiều muốn. Ngũ Bảo Tiên Cung cũng không phải dễ dàng như vậy thu vào tay. Đại Tế Ti hơi nhíu mày. Thứ này, liền xem như thiên tộc muốn làm tới, cũng cần thời cơ, vận mệnh cùng vô số người sinh mệnh làm đại giới. Ta đương nhiên biết rõ Ngũ Bảo Tiên Cung khó chiếm được, cũng chỉ có thiên tộc có bản sự kia, chính ta là tuyệt đối không có khả năng lấy được, vì lẽ đó ta mới mở ra điều kiện này, Côn Minh Động Chủ nói. Đại Tế Ti bắt đầu trầm tư. Ngũ Bảo Tiên Cung giá trị thế nhưng là phi thường cao a. Mà lại đây cũng không phải là giá trị vấn đề, mà là cần hao phí vô số nhân lực cùng vật lực mới có thể làm tới. Hắn là thiên tộc Đại Tế Ti, một khi hắn đã đáp ứng, vậy hắn liền nhất định phải nghĩ biện pháp giúp Côn Minh Động Chủ chiếm được. Hắn đang nghĩ tới là, loại thời điểm này, nếu như hao phí như thế lớn nhân lực, vật lực, cái kia tại đối phó Thiên Long thời điểm, liền sẽ phiền phức rất nhiều. Như vậy đi, chờ Thiên Long sự tình qua đi về sau, ta lại phái người đi chuẩn bị cho ngươi, như thế nào? Đại Tế Ti hỏi. Không có vấn đề, chỉ cần Đại Tế Ti đáp ứng, vậy liền được rồi. Côn Minh Động Chủ thế nhưng là tuyệt đối tin tưởng Đại Tế Ti hứa hẹn. Tốt, hắn bây giờ đang ở Thiên Khanh vị trí. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời đi, mà lại hắn người này tính cách phi thường cuồng vọng, vừa mới bắt đầu tuyệt đối sẽ không dùng bản nguyên chi lực chạy trốn. Đại Tế Ti nói. Ân. Còn lại giao cho ta liền tốt. Côn Minh Động Chủ tay phải vung lên, một con thải sắc bò sát xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng quá cuồng bạo, nếu như trực tiếp giết Hạ Thiên sẽ không tốt. Đại Tế Ti không nói gì nữa. Nếu hắn tìm tới Côn Minh Động Chủ, vậy liền chứng minh hắn tuyệt đối tin tưởng Côn Minh Động Chủ bản sự. Sau đó quay người rời đi. Đại Tế Ti, Côn Minh Động Chủ thật có thể giải quyết Hạ Thiên sao? Phía ngoài cao thủ có chút không hiểu. Các ngươi không biết bản lĩnh của hắn, hắn người này, không phải người bình thường. Đại Tế Ti sau khi nói xong biến mất ngay tại chỗ. Lúc này Hạ Thiên đang cùng tôn giả người cùng một chỗ quan sát phía dưới những cái kia trùng tộc. Hạ Tiên sinh, ngài lần này thế nhưng là giúp chúng ta bận rộn a, nếu như không phải ngài phát hiện nơi này, những này trùng tộc một khi từ nơi này bạo phát đi ra, xâm lấn Thần Châu, đó chính là Thần Châu tai nạn. Tôn giả thần điện một tên cao thủ cảm khái nói. Có thể điều tra đến là ai làm sao? Hạ Thiên hỏi. Điều tra không đến, đối phương làm việc không có chút nào dấu vết, chúng ta tận khả năng đem gần đây tất cả xuất nhập chiến trường thời viễn cổ người tất cả điều tra một lần, vẫn là không có bất kỳ thu hoạch, chúng ta lo lắng. Có người tìm được Thần Châu cùng chiến trường thời viễn cổ ở giữa mặt khác điểm kết nối, nếu quả thật có dạng này điểm kết nối, đó chính là thật phiền toái. Tôn giả thần điện người nói. Phía dưới những người kia dùng đặc thù vật liệu đem những cái kia cái dương từng cái thu nạp. Bọn họ muốn đem những này cái dương thống nhất thu thập, lấy về xử lý. Xem ra, Thần Châu giống như thật không bình yên. Hạ Thiên cảm khái nói. Chúng ta sẽ tăng nhanh tốc độ. Tôn giả thần điện cao thủ đưa cho Hạ Thiên một tấm đưa tin phù, nếu như Hạ Tiên sinh lần tiếp theo lại phát hiện loại địa phương này, có thể trực tiếp đưa tin cho chúng ta sẽ ngay lập tức chạy tới. Bọn họ cũng biết Hạ Thiên cùng thiên tộc quan hệ trong đó. Hạ Thiên là không thể nào thông chi thiên tộc. Cũng tốt Hạ Thiên nhận lấy đưa tin phù. Đúng rồi, Hạ Tiên sinh, có một chuyện đến sớm nói cho ngài. Tôn giả thần điện cao thủ đột nhiên mở miệng nói. Chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta tôn giả thần điện tiên tri, tại chiến trường thời viễn cổ dự đoán được ngài. Tôn giả thần điện cao thủ nói. Tiên tri dự đoán được ta? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem tôn giả thần điện cao thủ. Tiên tri là chúng ta tôn giả thần điện thụ nhất tôn kính tồn tại, bọn họ có thể dự báo tương lai, hắn dự báo đến ngài sẽ tại chiến trường thời viễn cổ nguy hiểm nhất thời điểm giáng lâm, chung quanh thân thể quấn quanh năm ngôi sao, đến mức tình huống cụ thể, tiên tri cũng không thể dự đoán được. Tôn giả thần điện cao thủ giải thích nói. Năm ngôi sao? Hạ Thiên hơi nhíu mày. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhưng lại có chút bắt không được. Không quấy rầy ngài. Tôn giả thần điện người chắp tay, sau đó rời đi. Hạ Thiên nhìn xem sau khi bọn hắn rời đi, vừa xoay người đi vào bên trong. Hạ tiên sinh, cẩn thận một chút, ta cũng muốn đi tìm kiếm thượng cổ Ngô Đồng Mộc. Tây Bá Thiên đi tới nơi này mục đích đúng là thượng cổ Ngô Đồng Mộc. Hạ Thiên đã cho hắn tin tức, phía trước có việc trì hoãn, chuyện bây giờ cơ bản kết thúc, nên tiếp tục. Yêu Cơ nhìn thoáng qua Hạ Thiên vừa mới nhận được tin tức, đại tế thì tìm người là Côn Minh Động động chủ. Số hiệu 09. Siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. Hết chương 11.285. Chương 11.286 Côn Minh Động Chủ vs Hạ Thiên. Côn Minh Động Chủ. Nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên liền nhớ lại tới, lúc trước hắn thật đúng là đi qua Côn Minh Động Chủ địa bàn. Bất quá khi đó Côn Minh Động Chủ căn bản cũng không có phản ứng hắn. Hai người bọn họ cũng hoàn toàn không phải một cái phương diện bên trên người. Hiện tại, Hạ Thiên đã tiến vào đứng đầu cấp độ. Vì lẽ đó, hắn hôm nay liền xem như đối mặt Côn Minh Động Chủ cũng lại không chút nào yếu thế. Trong truyền thuyết cao thủ hàng đầu, không biết có thể cho ta mang đến bao nhiêu kinh hỉ a. Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn thật sự là rất chờ mong. Hiện tại, hắn cùng thế giới này đỉnh phong ở giữa chênh lệch. Mặc dù hắn giết chết một cái tế ti, nhưng trong này mặt, có rất nhiều nhân tố. Côn Minh Động Chủ người này không đơn giản, Yêu Cơ nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, cũng là nhắc nhở lần nữa. Mặc dù nàng cùng Hạ Thiên là thuộc về khác biệt thế lực, nhưng tương tự, nàng đối Hạ Thiên cũng cảm thấy rất hứng thú, không muốn nhìn thấy Hạ Thiên cứ như vậy bởi vì chủ quan kết thúc tại đây. Các ngươi đại tế ti ăn thiệt thòi lớn như thế, sẽ còn tìm người này đến, cái này chứng minh, các ngươi đại tế ti nhất định cho rằng người này có thể 100% cầm xuống ta, bằng vào ta phía trước biểu hiện ra thực lực, muốn 100% cầm xuống ta, liền không thể là năng lực thông thường cường giả, nhất định là có năng lực đặc thù người, Côn Minh Động Chủ nổi danh nhất chính là độc, vì lẽ đó, hắn hẳn là muốn dựa vào độc tới đối phó ta đi. Hạ Thiên đơn giản phân tích. Hắn cũng không phải lúc trước cái kia mới ra đời người. Hắn hiện tại, không đơn thuần là chính mình thực lực tổng hợp cường hãn, mà lại hiểu biết cũng đã không đồng dạng. A, Yêu Cơ cũng là đối Hạ Thiên lau mắt mà nhìn a, phía trước nàng nhìn Hạ Thiên dáng vẻ, hiển nhiên là có một loại nhẹ nhàng cảm giác, thật giống như thật cảm giác mình đã vô địch thiên hạ. Lúc đó nàng còn lo lắng Hạ Thiên là bởi vì tuổi trẻ khinh cuồng. Nhưng bây giờ, nàng đột nhiên phát hiện, nguyên lai Hạ Thiên là đã sớm xem thấu hết thảy. Mặc dù Hạ Thiên tin tức cũng không phải là rất chuẩn xác, nhưng đủ để chứng minh, Hạ Thiên đã minh bạch Côn Minh Động Chủ đến cùng là dạng gì tồn tại. Hai người cứ như vậy không ngừng tiến lên. Đột nhiên, một khuôn mặt xuất hiện tại trước mặt hai người. Hạ Thiên. Một đạo gió mạnh theo mặt nạ bên trong đánh tới. Hạ Thiên căn bản cũng không có động thủ, Hạ Ti liền trực tiếp chặn mặt nạ công kích. Không tệ lắm, đại tế ti nói người có vô âm năng lực, hiện tại xem ra, đây là thật a. Côn Minh Động Chủ khuôn mặt kia chậm rãi tiêu tán. Đồng thời, một thân ảnh từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Trực tiếp rơi vào Hạ Thiên phía trước. Tốc độ của hắn rất nhanh. Hắn cũng không có trông cậy vào khuôn mặt kia liền lưu lại Hạ Thiên, hắn chỉ không phải dựa vào gương mặt kéo dài một chút Hạ Thiên, hắn cũng rõ ràng. Hạ Thiên tuyệt đối không phải loại kia sẽ dựa vào thổ chi bản nguyên trực tiếp thoát đi người. Bởi vì hiện tại Hạ Thiên có thuộc về chính hắn ngạo khí. Đây chính là bản thể của ngươi sao? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt thấp bé Côn Minh Động Chủ. Ta cùng người bình thường không giống, ta tu luyện độc, vì lẽ đó ta tự thân chính là một cái lớn nhất độc vật. Tu luyện càng mạnh, thân thể của ta liền sẽ trở nên càng thấp, tướng mạo trở nên càng xấu. Côn Minh Động Chủ không chút nào tỉ húy chính mình tướng mạo. Hơn nữa còn rất tự hào. Côn Minh Động Chủ, xem ra ngươi thực lực lần nữa được tăng lên a, Yêu Cơ tán dương. Nhưng trên thực tế, nàng đây là tại nhắc nhở Hạ Thiên. Côn Minh Động Chủ thực lực gần đây lần nữa tăng lên. Hạ Thiên làm sao có thể nghe không hiểu đâu. Côn Minh Động Chủ mỉm cười, ngươi là càng ngày càng xinh đẹp để ta không dám nhìn thẳng. Đa tạ Côn Minh Động Chủ tán thưởng, Yêu Cơ đối Côn Minh Động Chủ có chút chắp tay. Có thể gả cho ta làm lão bà liền tốt. Côn Minh Động Chủ vui đùa. Vẫn là thôi đi, con người của ta rất nông cạn, thích xem mặt yêu cơ khoát tay áo. Ân. Côn Minh động chủ đi về phía trước một bước, trong tay phải của hắn, cầm một đầu độc long quải trượng, ánh mắt nhìn trước mặt Hạ Thiên tiểu tử, chúng ta cũng coi là có chút duyên phận, không bằng ngươi liền thành toàn ta đi. Xem ra, thiên tộc là mở không nhỏ giá cả a, Hạ Thiên minh bạch. Côn Minh động chủ dạng này cao thủ đồng ý ra mặt. Giá cả nhất định là thấp không được. Đại tế ti rất đại khí, đáp ứng để ta lần nữa quan sát âm thiên kinh, còn đồng ý cho ta làm một tòa ngũ bảo tiên cung. Côn Minh động chủ không chút nào che giấu nói. Đến bọn họ cái này cấp bậc người. Động thủ đều không phải trò trẻ con loại kia. Đi lên liền đánh. Mà là trước tâm sự. Dù sao, bọn họ cái này cấp bậc người, muốn triệt để chém giết vẫn là rất khó, bình thường đánh không sai biệt lắm, lẫn nhau nể tình liền tốt, về sau mọi người cũng có thể lẫn nhau nể tình, một lúc sau liền biến thành người quen. Ta cảm thấy, hắn cho thiếu đi, Hạ Thiên nói. À, Côn Minh động chủ quải trượng đầu rồng trên mặt đất một chút nói cách khác, ngươi cảm thấy, ta bắt không được ngươi. Ba, từng vòng màu lục vòng sáng bắt đầu nhộn nhạo. Yêu cơ vội vàng lui lại. Thối lui ra khỏi rất xa. Yêu cơ muội tử, không cần sợ, ta sẽ giúp ngươi đem độc hút ra tới. Côn Minh động chủ phun ra chính mình đầu rắn. Vẫn là thôi đi, yêu cơ một thân mồ hôi lạnh. Nếu như bị Côn Minh động chủ hôn một cái, nàng cảm giác chính mình sẽ sống ít đi 10 vạn năm. Buồn nôn cả một đời. Hạ Thiên thì là đứng tại chỗ không hề động. Bất quá hào quang màu vàng óng theo dưới chân của hắn bắt đầu dập dờn. Chặn bên ngoài hào quang màu xanh lục. Không hổ là bản nguyên chi lực a, thế mà có thể ngăn cản ta độc, nếu như đổi lại là phổ thông pháp tắc cùng thế giới, sớm đã bị ta độc xâm lấn. Côn Minh động chủ tán dương. Điểm ấy lực lượng, không đáng nhắc đến. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem trước mặt Côn Minh động chủ. Hắn không có tùy tiện xuất thủ. Trước mặt Côn Minh động chủ chính là một cái lão độc vật, hắn tùy tiện xuất thủ. Côn Minh động chủ chẳng khác nào là đang phản kích. Bởi vì chỉ cần hắn đụng phải đối phương, trên người đối phương độc liền sẽ xâm lấn thân thể của hắn. Thân thể của hắn đối kháng độc tố năng lực rất mạnh, giới vương quyết cũng có thể tiêu hóa độc tố, nhưng hắn vẫn là phải cẩn thận một chút, vạn nhất đối phương có gì ghê gớm át chủ bài đâu, dù sao thần châu như thế lớn, cao thủ như thế nào đều có. Mà lại đại tế ti có thể mời hắn tới. Liền khẳng định có thuộc về hắn bản sự. Cẩn thận, đừng trúng độc. Nếu không ngươi liền nhất định phải thua. Côn Minh động chủ vọt thẳng hướng Hạ Thiên. Hắn cái đầu mặc dù thấp, nhưng tốc độ của hắn thật nhanh. Trong nháy mắt liền đã đi tới Hạ Thiên trước mặt. Oanh! Vô âm năng lực trực tiếp đánh vào trên người hắn. Bất quá! Thân thể của hắn cũng không có bị đánh bay, mà là trực tiếp vỡ nát. Một nháy mắt, thân thể của hắn biến thành chất lỏng màu xanh lục, bay đâu đâu cũng có. Quay về, Hạ Thiên đem Hạ Ti thu hồi lại. Hắn hiểu được, Côn Minh động chủ chính là muốn dựa vào năng lực này tạm thời tan rã hắn vô âm năng lực, công kích bản thể của hắn. Nếu ngươi nghĩ như vậy muốn tới gần bản thể của ta, vậy thì tới đi. Hạ Thiên tay phải đối không khí một nắm liền để cho ta tới lãnh giáo một chút, ngươi cái này thần châu đỉnh cao nhất cao thủ thực lực đi. Số hiệu 09, siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế. Phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. Hết chương 11286. Chương 11287 đệ nhất nhân. Thiên Hàn kiếm xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. 3. Làm Thiên Hàn kiếm cắm trên mặt đất một khắc này. Tất cả hào quang màu xanh lục nháy mắt ngưng kết. Toàn bộ bị đóng băng. Nhật chi pháp tắc, hỏa diễm cũng đã thành hình. Xác thực đối độc có rất lớn khắc chế. Côn Minh động chủ tán dương. Hắn đối Hạ Thiên thật sự là phi thường hài lòng. Hắn cho rằng Hạ Thiên thật đáng cái giá này. Mặc dù phía trước hắn liền đã nhìn đại tế ti cho hắn tình báo, nhưng nhìn những cái kia tình báo cũng không thể đại biểu cái gì. Hắn có thể được xưng là thần châu cao thủ hàng đầu. Vậy dĩ nhiên là có đạo lý của hắn. Có thể nói thần châu mỗi một cái cao thủ hàng đầu, đại biểu đều là khác biệt năng lực. Mỗi người đều có chính mình độc nhất vô nhị năng lực. Ngươi cũng không tệ, để ta trở nên rất cẩn thận. Hạ Thiên đáp lại nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn tạm thời đúng là không dám tùy tiện công kích, bởi vì hắn không biết Côn Minh động chủ trên thân đến tột cùng còn có bao nhiêu ẩn tàng thủ đoạn. Bọn họ cái này cấp bậc người, nhiều khi thắng bại khả năng liền tại một nháy mắt. Một khi chính mình chúng đối phương nhận, thật khả năng vạn kiếp bất phục. Phía trước hắn có thể xử lý như vậy nhiều cao thủ, đặc biệt là thiên tộc tế ti, nói trắng ra là, chính là muốn bởi vì, đối phương quá bất cẩn, chung quy cho là mình tại cảnh giới này bên trong, đã là không chết, vì lẽ đó hắn mới có cơ hội chém giết đối phương. Nếu như theo ban đầu, đối phương liền cẩn thận một chút. Nhiều cao thủ như vậy không ngừng phóng thích công kích từ xa. Vậy coi như Hà Ti là cấp 10 đế phẩm thiên ti thú. Liền xem như có vô âm tăng thêm, Hạ Thiên cũng gánh không được a. Thật đúng là cẩn thận a. Côn Minh động chủ thân thể bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, lần này, hắn trực tiếp xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Quải trượng đầu rồng điểm vào thiên hàn kiếm phía trên. Ông! Màu lục độc dịch trực tiếp lan tràn hướng thiên hàn kiếm. Thiên hàn kiếm bên trên lực lượng pháp tắc trực tiếp ăn mòn, toàn bộ thiên hàn kiếm đều phảng phất là muốn bị màu lục độc dịch thôn vệ đồng dạng. Ngươi thật đúng là ở mọi chỗ a, Hạ Thiên cảm khái nói. Côn Minh động chủ cũng là thuận thiên hàn kiếm trực tiếp quấn quanh hướng Hạ Thiên thân thể cùng ta làm đối thủ, một tơ một hào qua loa đều sẽ trúng chiêu, mà lại nọc độc của ta, toàn bộ thần châu, ngoại trừ ta ra, không có bất kỳ người nào có thể phá giải. Cuộc đời của hắn, cơ hồ đều là đang nghiên cứu độc dịch. Vì lẽ đó, hắn độc, đều là phi thường khủng bố. Người khác liền xem như muốn chế tạo thuốc giải cũng không có cơ hội. Bởi vì hắn chế tạo độc dịch tốc độ quá nhanh, người khác cũng không biết hắn đều dùng tài liệu gì, thậm chí không biết hắn chế tạo ra cái gì, chờ ngươi biết đến thời điểm, ngươi mệnh liền đã không có. Phải không, Hạ Thiên chưa từng tin tưởng cái gì thiên hạ đệ nhất. Cũng không tin trên thế giới này có vô địch năng lực. Bất luận cái gì năng lực, đều là tương sinh tương khắc. 3. Đắc thủ tại Côn Minh động chủ cho là mình tay một khắc này, Hạ Thiên thân thể đột nhiên biến thành một tòa pho tượng. Sau đó vỡ nát. Hả? Đây là chuyện khi nào? Côn Minh động chủ trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc. Hắn vẫn đang ngó chừng Hạ Thiên. Hắn năng lực cũng là đang không ngừng công kích Hạ Thiên, có thể Hạ Thiên lúc nào sử dụng loại năng lực này, thế mà trực tiếp dùng thế thân. Ta thế nhưng là có thổ chi bản nguyên năng lực giả, ta trước kia liền nghe nói qua. Chỉ cần hai chân của ta còn đứng ở trên mặt đất, ta đây chính là vĩnh viễn bất bại. Hạ Thiên mũi chân tại trên mặt đất một chút. Oanh! Vô số thổ long theo trên mặt đất vọt lên, bay thẳng hướng Côn Minh động chủ. Một vòng tiếp theo một vòng công kích. Đồng thời, mỗi lần Côn Minh động chủ rơi xuống đất thời điểm, đều sẽ bị mới công kích đánh trúng. Thật giống như Hạ Thiên dự đoán trước hắn tất cả dự phán đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Yêu cơ lập tức sững sờ, nàng hiện tại cũng là vô cùng kinh ngạc. Hạ Thiên tuổi tác không lớn, thu hoạch được thổ chi bản nguyên thời gian hẳn là cũng không dài, có thể Hạ Thiên là thế nào làm được, đối thổ chi bản nguyên lực khống chế đạt đến loại trình độ này, mặc dù còn không có chân chính khai phá, có thể Hạ Thiên dự phán cùng độ chính xác quả thực chính là đáng sợ a. Hắn giống như là xem thấu Côn Minh động chủ tất cả động tác đồng dạng. Mà lại, không sai, đều là sớm công kích. Vô cùng tinh chuẩn. Lực lượng khống chế cũng là không sai chút nào. Có thể nói, mặc dù bây giờ Hạ Thiên thổ chi bản nguyên so ra kém mặt khác tứ bá thiên đối bản nguyên chi lực khai phá, nhưng lực khống chế của hắn tuyệt đối không thể so mặt khác tứ bá thiên kém, mà lại năng lực quan sát của hắn cùng dự phán cũng là mặt khác tứ bá thiên không thể bằng. Hả? Côn Minh động chủ cũng là hơi nhíu mày, ngươi làm sao lại biết rõ ta tất cả động tác? Hắn cũng là vô cùng quái dị. Theo ngươi đứng trước mặt ta một khắc kia trở đi, liền chú định ngươi thất bại, ở trước mặt ta, ngươi tất cả thủ đoạn, đều chỉ là trò đùa mà thôi, Hạ Thiên phi thường bá khí nói. Hừ, muốn chết! Côn Minh động chủ thế nhưng là thần châu chân chính đỉnh phong cao thủ, hiện tại thế mà bị một cái mới xuất hiện Hạ Thiên xem thường. Hắn tự nhiên là phi thường khó chịu. Độc phương Côn Minh động chủ trong tay quải trượng đầu rồng nháy mắt bay lên. Vô tận độc dịch phô thiên cái địa phóng thích mà đến, trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên thì là mũi chân tại trên mặt đất một chút. Vô tận thổ nguyên tố hóa thành to lớn khiên tròn, đem hắn bao vây tại ở giữa. Ầm ầm. Độc phương một lần công kích. Thổ nguyên tố phòng ngự mặc dù tại vỡ vụn, thế nhưng đồng dạng không cách nào triệt để đánh tan, mà lại vỡ vụn đích thổ nguyên tố biến thành bay thạch, không ngừng đập nện lấy Côn Minh động chủ thân thể. Mặc dù loại này tổn thương đối Côn Minh động chủ đến nói cũng không tính cái gì. Nhưng đây cũng là một loại tiêu hao. Ở chỗ này, thiên địa chi lực phi thường mỏng manh. Muốn khôi phục rất khó. Đây chính là chi tiết vấn đề. Xem ra, ta thật sự là xem thường, phía trước còn muốn lấy có thể nhẹ nhõm một điểm giải quyết hết ngươi. Hiện tại xem ra, không dễ dàng như vậy. Đã như vậy, ta chỉ có thể dùng một chiêu này. Côn Minh động chủ tay trái vung lên. Một con bảy sắc độc trùng xuất hiện ở trong tay của hắn. Độc trùng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhưng nhìn qua, lại cho người ta cảm giác bị áp bách vô tận. Vẻn vẹn là nhìn lên một cái. Phảng phất như là đã trúng độc. Mà làm hắn xuất hiện một khắc này, trong không khí khí độc toàn bộ dừng lại, giống như đừng nó khống chế đồng dạng. Rốt cục xuất hiện, yêu cơ nhìn thoáng qua cái kia bảy sắc độc trùng cảm khái nói hắn sở dĩ có thể được xưng là thần châu đỉnh phong cao thủ. Không đơn thuần là bởi vì hắn tại độc phương diện này là thần châu mạnh nhất, cũng bởi vì hắn là thần châu một cái duy nhất đem trùng luyện hóa người, có thể nói là luyện hóa trùng đệ nhất nhân. Luyện hóa trùng Hạ Thiên hơi nhíu mày. Không sai, tôn thú phương thức tu luyện, dùng tại trùng trên thân, hắn là một cái duy nhất thành công, hơn nữa còn là đẳng cấp cao trùng tộc. Yêu cơ nhìn xem Côn Minh động chủ trong tay trùng tộc chạy đi, ngươi là không thắng được, cái này trùng, có thể ăn hết hết thảy. Cho dù là bản nguyên chi lực, nó cũng có thể ăn hết, có thể xuyên thấu, có thể diệt sát, tiếp tục lưu lại nơi này, người sẽ chết. Số hiệu 09. Siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. Hết chương 11.287. Chương 11.288 ai ăn ai. Hắn không muốn nhìn thấy Hạ Thiên bởi vì loại chuyện này vẫn lạc tại đây. Hắn là bản nguyên chi lực người sở hữu. Muốn chạy trốn, vấn đề vẫn là không lớn. Yêu cơ, người dạng này tựa hồ không hợp quy của A Côn Minh động chủ nhắc nhở. Không sai. Yêu cơ thế nhưng là thiên tộc tế ti A. Loại thời điểm này, nàng sao có thể đi nhắc nhở Hạ Thiên những này, hơn nữa còn để Hạ Thiên trốn đâu. Ân. Yêu cơ khẽ gật đầu, nên nói nàng đã nói, còn lại liền nhìn Hạ Thiên chính mình lựa chọn thế nào. Hạ Thiên đương nhiên sẽ không chạy trốn. Không nói trước Côn Minh động chủ cái này trùng uy lực, nếu như hắn thật chạy trốn, vậy chuyện này liền nhất định sẽ chuyển đến thiên tộc nơi đó, đến lúc đó yêu cơ chỉ sợ cũng sẽ bị thiên tộc xử lý, mặc dù không đến mức vẫn lạc, nhưng cũng khẳng định là không nhỏ chịu tội. Hắn dạng này người, làm sao lại liên lụy người khác đâu? Trong từ điển của ta sớm đã không còn trốn cái này chứ, ngươi nhìn cho thật kỹ là được rồi. Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Cũng không hề rời đi. Ta mặc kệ yêu cơ nhìn thấy Hạ Thiên cử động, cũng là triệt để bó tay rồi. Nàng hảo tâm nhắc nhở Hạ Thiên, có thể Hạ Thiên thế mà không có chút nào cảm kích, chẳng những không đi, còn nói ra như vậy, thật giống như nàng vừa mới nói lời đều là tự mình đa tình đồng dạng. Nàng cũng không biết rõ. Hạ Thiên nói như vậy, chính là vì rũ sạch nàng cùng Hạ Thiên quan hệ trong đó. Dạng này lời nói, thiên tộc cũng sẽ không tìm yêu cơ phiền toái. Rất tốt, cái này dũng khí để người kính nể, có thể trên thế giới này, cũng không phải là có dũng khí liền có thể. Ta thất thải độc trùng, là trí độc đồ vật, mỗi ngày muốn nuốt vạn tấn độc dược, nơi nó đi qua, hết thảy đều sẽ bị độc tố quấn quanh, mà lại, nó hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu độc, chính ta cũng không biết, nếu như ngươi trúng chiêu, liền ta, khả năng đều không thể giải độc cho ngươi. Côn Minh động chủ là đang nhắc nhở Hạ Thiên. Nếu như bây giờ nhận sợ còn kịp. Nếu không, sau đó, liền không có cơ hội. Hắn là sẽ không lưu thủ. Ta cảm thấy, nếu như ngươi hiện tại trốn, có lẽ, ngươi sẽ không hối hận, bằng không, ngươi sẽ hối hận cả một đời. Hạ Thiên đáp lại nói. Nhìn xem trước mặt độc trùng. Hắn rất muốn cười. Bởi vì, trong cơ thể hắn lực lượng nào đó đã đang nhắc nhở hắn. Loại này độc trùng, ở trước mặt hắn, chính là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Đối với người khác mà nói, cái này độc trùng có thể là phi thường đáng sợ, nhưng đối với Hạ Thiên đến nói, khả năng xem như thuốc bổ đi. Hắn hiện tại công kích mặc dù cường hãn, nhưng lực sát thương cũng không đủ. Mặc dù thổ chi bản nguyên về sau tiếp tục nghiên cứu lời nói, cũng có thể gia tăng lực sát thương, nhưng quá chậm, Hạ Thiên cũng nhìn thấy Tây Bá Thiên vì tăng lên lực công kích của chính mình, khắp nơi bôn ba dáng vẻ, hắn không có nhiều thời giờ như vậy đi bôn ba. Nhưng nếu như hắn có thể tại công kích của mình bên trong gia tăng độc tố công kích đâu? Thần châu mạnh nhất độc. Hừ. Hạ Thiên, ta thật sự là càng ngày càng không thích ngươi. Côn Minh động chủ trùng điệp hừ một tiếng, sau đó trong tay hắn độc trùng bắt đầu hướng về phía trước bò đi. Bò sát tốc độ không nhanh, nhưng lại giống như đang nhảy dược không ở giữa đồng dạng, mà lại phong tỏa Hạ Thiên tất cả đường. Trên đường đi, tất cả lực lượng đều bị thất thải độc trùng thôn phệ. Bất kỳ lực lượng nào cũng đỡ không nổi nó. Kể cả phía trước Hạ Thiên phòng ngự tuyệt đối, trước mặt nó tựa hồ cũng không tính là gì. Hiện tại ngươi muốn chạy trốn đều trốn không thoát, ngươi đã tại nó phải giết phạm vi bên trong, cho dù là ngươi muốn thuấn di rời đi, không gian cũng sẽ bị nó ăn hết, đến lúc đó, ngươi sẽ rơi vào đến lúc đó khoảng không trong vết nứt. Côn Minh động chủ đã nhận định chính mình sẽ thắng. Khoảng cách này, hắn là thắng định. Sau đó, hắn chỉ cần chờ lấy Hạ Thiên cầu xin tha thứ là được rồi. Bất quá, hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua Hạ Thiên. Hắn muốn để Hạ Thiên minh bạch, cùng hắn cản rỡ đại giới. Nguy rồi, yêu cơ đã có thể tưởng tượng đến, tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì. Sau đó, Hạ Thiên liền sẽ bị cái này độc trùng từng ngụm thôn phệ hết, cho đến chết. Thiên tài như thế, liền muốn như thế vẫn lạc. Nàng cũng cảm thấy phi thường đáng tiếc. Lúc này, nàng thậm chí cân nhắc, muốn hay không ra tay giúp một chút. Bất quá rất nhanh, nàng liền mở to hai mắt nhìn, bởi vì cái kia danh xưng vô địch thất thải độc trùng, lúc này đã bị chộp vào Hạ Thiên trong tay, nàng thậm chí có thể nhìn thấy độc trùng đang run rẩy, phảng phất như là cảm ứng được cái gì đáng sợ sự tình đồng dạng. Chuyện gì xảy ra yêu cơ hoàn toàn không rõ. Vì sao lại có chuyện như vậy phát sinh? Côn Minh động chủ cũng vẫn là sững sờ đáng ghét. Mặc dù hắn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cũng là ngay lập tức đem chính mình lực lượng rót vào độc trùng bên trong, muốn dùng này đến khống chế độc trùng, để độc trùng tiếp tục công kích. Có thể vẫn là không có phản ứng. Vậy cũng đừng trách ta Côn Minh động chủ thân thể hóa thành độc dịch, trực tiếp tiến vào độc trùng thể nội. Lúc này độc trùng cái đầu biến lớn một lần, cũng giống như là muốn phản kháng cỗ lực lượng này. Đáng tiếc, căn bản là không thể động đậy. Nghe nói người muốn ăn ta, vậy liền để ta đến xem, đến cùng là ai ăn ai đi. Hạ Thiên tay phải vung lên, Thiên Hàn kiếm biến mất, đồng thời một đám lửa xuất hiện ở trong tay của hắn. Ta thích nhất chính là đồ nướng. Không tốt, yêu cơ mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nàng cũng thấy rõ, tiếp tục như thế, chết chính là Côn Minh động chủ. Nhanh một chút cùng ngươi độc trùng bóc ra, bằng không thì ngươi liền chết chắc. Hiện tại Côn Minh động chủ cùng độc trùng là một thể. Nếu như độc trùng chết rồi, cái kia Côn Minh động chủ cũng liền chết chắc. Là vạn kiếp bất phục tử vong. Phốc. Côn Minh động chủ theo thất thải độc trùng bên trong tách ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra. Loại này bóc ra, đại giới là rất lớn, mà lại hắn trong thời gian ngắn sẽ cùng thất thải độc trùng triệt để mất đi kết nối. Suy, không muốn Côn Minh động chủ la lớn. Đáng tiếc, đã tới đã không kịp. Hắn độc trùng một chút phản kháng đều không có, cứ như vậy bị Hạ Thiên cho nướng, mà lại Hạ Thiên còn lấy ra hồ tiêu cùng bột tiêu cay. Rất thơm, nướng tuyệt đối là nhất tuyệt. Có thể Côn Minh động chủ tâm lại tại nhỏ máu. Vì cái này thất thải độc trùng, hắn hao phí trên trăm vạn năm thời gian, vô số tài nguyên. Hắn tất cả tài phú đều tại thất thải độc trùng trên thân, nhưng bây giờ, hắn nhìn tận mắt Hạ Thiên từng ngụm đem thất thải độc trùng ăn. Hạ Thiên, ta cùng ngươi không đội trời chung. Côn Minh động chủ hiện tại thật sự là hận không thể giết Hạ Thiên a. Đáng tiếc, hắn đã không có chém giết Hạ Thiên vốn liếng. Hắn mạnh nhất bản sự. Trước mặt Hạ Thiên đều là không chịu nổi một kích, lại càng không cần phải nói hắn mặt khác bản sự. Trốn. Hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Mặc dù hắn lưu lại một câu lời hung ác, nhưng cái này cũng chỉ có thể là một câu lời hung ác mà thôi. Cái này yêu cơ đã triệt để thấy choáng. Như vậy chí độc đồ vật, Hạ Thiên thế mà ăn thơm như vậy, mà lại nướng ra tới hương khí cũng là làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Có muốn ăn chút gì hay không? Hạ Thiên hỏi. Vẫn là thôi đi, ta không có mệnh tiêu thụ yêu cơ, lúng túng nói. Đồng thời, Hạ Thiên cảm ứng được, liên tục không ngừng độc dịch tại trong thân thể hắn bắt đầu chảy xuôi. Số hiệu 09. Siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. Hết chương 11.288. Chương 11.289 giải tỏa thiên khanh. Đột nhiên, Hồng Phượng mở miệng. Trong này có trùng tinh, ta có thể hấp thu. Ân. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, mặc dù hắn cũng coi là lần thứ nhất nhìn thấy nghiêm chỉnh trùng tinh, nhưng hắn có thể xác định, đây chính là trong truyền thuyết kia đồ vật. Hắn trực tiếp đem trùng tinh tách ra ngoài, giao cho Hồng Phượng. Hồng Phượng bắt đầu hấp thu lên trùng tinh lực lượng. Cái này yêu cơ ở phía xa, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Côn Minh động chủ lớn nhất át chủ bài, cứ như vậy bị Hạ Thiên từng ngụm ăn, như vậy chí độc đồ vật, Hạ Thiên thế mà cứ như vậy ăn. Mà lại, nàng đến bây giờ đều không rõ. Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào đem thất thải độc trùng bắt lấy. Mà lại thất thải độc trùng không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Ta nói qua, khi hắn tới đối phó ta thời điểm, liền đã có kết quả, Hạ Thiên nhắc nhở. Có thể đây là để ta có chút không có kịp phản ứng a. Nếu như nói, phía trước chiến đấu tế ti là bởi vì chính mình mù quáng trúng chiêu, ta còn có thể lý giải, nhưng lần này Côn Minh động chủ, đã đem hắn lớn nhất át chủ bài lấy ra, có thể. Có thể ta vẫn là có thể phá lá bài tẩy của hắn đúng không? Hạ Thiên đã minh bạch yêu cơ muốn nói điều gì. Đúng vậy a, hắn nghiêu nhất bản sự, mạnh nhất đặc điểm, cuối cùng vẫn là thua ở trong tay của ngươi, yêu cơ cảm khái nói. Hạ Thiên đã phá không biết bao nhiêu người át chủ bài. Con người của ta, đặc điểm lớn nhất nhưng lại không sợ người khác át chủ bài, nếu như người khác muốn đơn thuần dựa vào át chủ bài đến đánh bại, vậy liền 10 phần sai, Hạ Thiên giải thích nói. Không sai. Hắn hai mắt có thể xem thấu hết thảy. Hắn giới vương quyết có thể dung nạp bách xuyên. Thức hải của hắn có thể bao quát hết thảy. Hắn tiểu trùng tử, có thể khắc chế vạn vật. Nếu như nhìn so đấu át chủ bài lời nói, người khác muốn thắng hắn, là rất khó khăn. Nói cách khác, muốn chiến thắng ngươi, dựa vào những cái kia người khác vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài là vô dụng, phải dựa vào thuần kỹ xảo chiến đấu cùng bản năng đúng không, yêu cơ hỏi. Loại chủ đề này, bình thường đến nói, nàng là không nên hỏi. Dù sao nàng đại biểu là thiên tộc, cùng Hạ Thiên là thuộc về đối lập đội hình, trực tiếp hỏi loại vấn đề này là phi thường không tốt. Không sai, tuyệt đối lực lượng nghiền ép, tuyệt đối kỹ xảo. Tuyệt đối thiên phú chiến đấu vân vân, đều có thể đối phó ta, Hạ Thiên không chút nào giấu giếm. Mặc dù yêu cơ là thiên tộc tế ti, nhưng tại nguy hiểm nhất thời điểm, nàng lại đồng ý đứng ra thay Hạ Thiên nói chuyện, cái này để Hạ Thiên rất cảm động. Đương nhiên, hắn cũng có thuộc về mình át chủ bài. Cho dù là yêu cơ nói cho thiên tộc những này, hắn cũng không sợ. Mà lại, hắn mỗi một ngày đều là đang trưởng thành. Mỗi một ngày mới Hạ Thiên, cũng không thể dùng ngày hôm qua Hạ Thiên đánh đồng. Xem ra, ta đoán không sai, điểm này, Đại Tế Ti hẳn là cũng sẽ nghĩ đến, bất quá tạm thời Đại Tế Ti chỉ sợ sẽ không tùy tiện tìm người đến đây, nhưng Côn Minh động chủ ăn thiệt thòi lớn như thế, hắn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ a. Yêu cơ nhắc nhở. Côn Minh động chủ thế nhưng là thần châu đỉnh cao nhất cao thủ một trong. Hắn dạng này người. Tại thần châu không biết có bao nhiêu bằng hữu. Lần này, hắn có thể nói là tổn thất một cái hắn bồi dưỡng trên trăm vạn năm bảo vật. Làm sao có thể cam tâm? Vì lẽ đó, hắn nhất định sẽ lấy lại danh dự, sẽ tìm bằng hữu của hắn đến giúp hắn cùng Hạ Thiên đánh. Nếu như thắng, thiên tộc ban thưởng, hắn đồng dạng có thể lấy đi, dạng này liền có thể đền bù hắn một chút tổn thất. Bất quá, liền xem như đền bù. Hắn lần này cũng coi là nguyên khí bị thương nặng. Chờ bọn hắn đến là được rồi, nếu như nghe nói người khác có lợi hại bản sự ta liền sợ, ta đây giết thế nào? Bên trên thiên tộc Hạ Thiên hiện tại thực lực tổng hợp đã tăng lên. Hắn thiếu khuyết chính là kinh nghiệm cùng tôi luyện. Còn có hiện tại năm đó pháp tắc vận dụng. Chỉ có cùng cường giả giao thủ, mới có thể để cho thực lực của hắn tăng lên càng nhanh. ngươi thật là một cái tên điên yêu cơ cảm khái nói. Rất nhiều người đều đã nói như vậy, điểm này ta thừa nhận, Hạ Thiên cũng thừa nhận chính mình là một người điên. Vậy ngươi đi tới nơi này mục tiêu là cái gì? Yêu cơ cũng không phải lần thứ nhất tiến đến. Nàng cho rằng, Hạ Thiên nếu như muốn tìm kiếm cái gì lời nói không chừng nàng có thể giúp chút gì không. Dù sao nàng thế nhưng là một cái người có kinh nghiệm. Giải ra nơi này bí mật, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngạch! Yêu cơ một mặt hắc tuyến, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Biết rõ à, ta nói ta muốn mở ra nơi này bí mật, Hạ Thiên nói lần nữa. Ngươi đang nói cái gì? Mê sảng, nơi này chính là Thiên Khanh, ngươi chẳng lẽ muốn giải khai Thiên Khanh bí mật sao? Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Yêu cơ lắc đầu, nàng cho rằng Hạ Thiên quả thực chính là tại người si nói mộng. Thiên Khanh tồn tại đã bao nhiêu năm? Qua nhiều năm như vậy, một mực không có người có thể ban điều tra Thiên Khanh bí mật. Thậm chí Thiên Khanh hạch tâm đã là cấm địa. Danh xưng liền Hạo Thiên đi vào đều sẽ chết đi địa phương. Nếu như đổi lại là người khác nói loại lời này, nàng khẳng định là liền mắng đều chẳng muốn mắng, mỉm cười là được rồi. Có thể Hạ Thiên khác biệt. Nàng cảm thấy Hạ Thiên là một cái phi thường đặc thù người, nàng tôn trọng người. Dạng này người nói ra những lời này, nàng liền muốn mắng hai câu. Như thế nào ngươi cảm thấy ta làm không được? Hạ Thiên hỏi. Lời này còn phải hỏi sao? Đương nhiên không làm được, ngươi biết Thiên Khanh nguy hiểm cỡ nào, đây mới là bên ngoài, bên trong nguy hiểm càng là nhiều vô số kể. Yêu cơ cho rằng Hạ Thiên quá đơn thuần, căn bản là không rõ Thiên Khanh đại biểu chính là cái gì. Kia là thần châu nội bộ đã biết chỗ nguy hiểm nhất một trong. Bất kỳ thế lực nào cũng không dám tùy tiện nhúng chàm địa phương. Ta liền ưa thích làm người khác làm không được sự tình, nếu như người khác cũng có thể làm đến, ta đây đi làm còn có cái gì ý nghĩa? Hạ Thiên cười một tiếng. Tên điên, ngươi chính là một người điên. Yêu cơ cảm thấy mình thật sự là theo không kịp Hạ Thiên ý nghĩ. Đi thôi, Tây Bá Thiên nơi đó đánh nhau, đoán chừng là tìm được manh mối. Hạ Thiên đã cảm ứng được Tây Bá Thiên nơi đó tình huống hiện tại. Cách nơi này không phải đặc biệt xa. Nhanh như vậy đã tìm được, xem ra có trợ giúp của ngươi, hắn lần này khí vận cũng thay đổi tốt hơn. A yêu cơ phát hiện, Hạ Thiên giống như là một cái linh vật đồng dạng, ở bên cạnh hắn, người khác vận khí cũng sẽ thay đổi tốt. Bạch bạch, hai người thân thể biến mất ngay tại chỗ. Lần nữa tới thời điểm, bọn họ thấy được lửa cháy ngập trời. Hoàn toàn chính là vô tận biển lửa. Cần hỗ trợ sao? Hạ Thiên hô một tiếng. Không cần, các ngươi xem náo nhiệt là được rồi, xem ta như thế nào đánh phục con súc sinh này. Tây Bá Thiên cũng là tràn ngập ngạo khí. Hắn đường đường thần châu cao thủ đứng đầu nhất. Đụng phải một đầu thượng cổ tiên thú đều cần người khác hỗ trợ, đây chẳng phải là có chút mất thể diện. Xem ra, chúng ta tự mình đa tình. A yêu cơ cảm khái nói. Không, hắn sẽ cần chúng ta. Hạ Thiên mỉm cười, hắn đã có thể nhìn thấy chiến trường đằng sau. Lúc này nơi đó đang có một đầu to lớn màu đen hỏa diễm phượng hoàng. Nó mở hai mắt ra, theo ngủ say bên trong tỉnh lại. Nó bị người quấy dày. Đề cử chuyện hay tháng năm. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần. Ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Hết chương 11.289. Chương 11.290 thượng cổ hỏa phượng hoàng. A, à, ngươi nói là, hắn không giải quyết được? Yêu cơ không hiểu hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, Tây Bá Thiên thế nhưng là thần châu cao thủ đứng đầu nhất, chẳng lẽ nơi này một đầu thượng cổ phượng hoàng còn có thể mạnh hơn Tây Bá Thiên sao? Ân, hắn mặc dù những năm này khai phá rất nhiều năng lực, nhưng đối phương hỏa diễm có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác, đây là hỏa diễm trên bản chất chênh lệch, tựa như là hắn bình thường nghiền ép phổ thông mộc hệ pháp tắc người đồng dạng. Hạ Thiên giải thích nói. Ân, nghe đến đó, yêu cơ liền minh bạch Hạ Thiên là có ý gì. Đồng thời nàng cũng là càng thêm chấn kinh. Khoảng cách xa như vậy, nàng cái gì đều không cảm ứng được. Nhưng Hạ Thiên chẳng những cảm ứng được chiến trường biến hóa, thậm chí so bên trong chiến trường Tây Bá Thiên nhìn thấy càng nhiều càng xa. Đây là cái gì đáng sợ sức quan sát? Phía trước nàng cảm thấy, chính mình chỉ cần đi theo Hạ Thiên một đoạn thời gian, liền có thể triệt để xem thấu Hạ Thiên, đem Hạ Thiên tất cả năng lực tất cả để ở trong mắt, hiểu rõ toàn bộ Hạ Thiên, có thể nương theo lấy nàng đi theo Hạ Thiên thời gian càng ngày càng dài, nàng liền càng đến càng xem không thấu Hạ Thiên, phát hiện càng ngày càng nhiều bí mật. Hạ Thiên trên thân bí mật, phảng phất vĩnh viễn cũng không nhìn xong đồng dạng. Đến rồi Hạ Thiên thanh âm hạ xuống xong. Một đầu quái vật khổng lồ từ đằng xa nhanh chóng bay tới. Không tốt, Tây Bá Thiên cũng là dùng chính mình cường đại lực công kích đánh tới hướng phía trước. Cùng to lớn thân ảnh đánh vào nhau. Cường đại lực trùng kích tứ tán mở ra. Xung quanh những cái kia gò núi nháy mắt bị san thành bình địa. Mặt đất cũng bị ném ra một cái to lớn mương máng. Thật mạnh lực trùng kích, Tây Bá Thiên bên trong thân thể lần nữa bạo phát ra cường đại hỏa diễm, cùng đầu này quái vật khổng lồ tiếp tục giằng co. Oanh oanh! Lực lượng không ngừng xung kích. Uy, đừng chọi cứng Hạ Thiên hô. Hắn nhìn ra được. Tây Bá Thiên chính là tại chọi cứng, nếu như không phải hai người bọn họ cái ở chỗ này lời nói, Tây Bá Thiên cũng sẽ không cố ý muốn cái này mặt mũi, khẳng định đã tạm thời né tránh, nhưng Hạ Thiên cùng Yêu Cơ ở chỗ này, hắn không muốn mất mặt, cho nên mới sẽ như thế chọi cứng. Bất quá Tây Bá Thiên vẫn là không có dừng lại động tác. Vô dụng, loại thời điểm này, hắn sẽ không né tránh Yêu Cơ nhắc nhở. Đến chết vẫn sĩ diện, Hạ Thiên lắc đầu. Đây là tôn nghiêm vấn đề, mà lại hắn nhưng là Tây Bá Thiên a, Yêu Cơ cảm khái nói. Đến cái này cấp bậc người, cái nào không tốt mặt mũi a, đặc biệt là Tây Bá Thiên dạng này người, tự nhận là chính mình là thần châu mộc nguyên tố đại biểu. Đụng phải hỏa nguyên tố thượng cổ Phượng Hoàng, hắn làm sao có thể nhượng bộ, một khi nhượng bộ, vậy liền đại biểu hắn không phải thần châu mạnh nhất mộc hệ, mặc dù mộc hệ bị hỏa hệ khắc chế, nhưng hắn vẫn cho rằng, bất kỳ cái gì lực lượng chỉ cần tu luyện đến cực hạn, đều có thể đột phá tương sinh tương khắc điểm này. Mắt thấy thượng cổ Phượng Hoàng công kích đã muốn đem không gian kích phá. 3. Đúng lúc này, Tây Bá Thiên thể nội bộc phát ra trên trăm loại quang mang. Quang mang quấn quanh lấy thân thể của hắn. Tiên kỹ bách mộc. Trên trăm loại quang mang, nháy mắt dung nhập Tây Bá Thiên trong thân thể. Song phương tại phương diện lực lượng thế lực ngang nhau. Thật mạnh tiên kỹ a, chẳng những có thể lấy dùng để công kích, còn có thể dùng để tăng cường phòng ngự của mình, Hạ Thiên cảm khái nói. Kia là tự nhiên, hắn nhưng là Tây Bá Thiên a, thần châu mộc hệ đỉnh phong thực lực, qua nhiều năm như vậy, hắn một mực tại nghiên cứu như thế nào tăng lên thực lực của mình. Mộc hệ năng lực không ngừng bị hắn khai phá, mà lại hắn còn thu thập đủ loại cường đại mộc hệ lực lượng, Yêu Cơ giải thích nói. Ân. Hạ Thiên cũng không thể không thừa nhận. Tây Bá Thiên thật rất mạnh. Hắn mộc hệ tại bị hỏa hệ khắc chế tình huống dưới, hắn thế mà còn có thể đánh ra như thế nghịch thiên năng lực. Hắn như thế nào tại sử dụng hỏa hệ lực lượng, Hạ Thiên sững sờ. Hắn mặc dù là mộc chi bản nguyên người tu luyện, nhưng hắn tại thu hoạch được mộc chi bản nguyên phía trước, chính là một cái hỏa chi pháp tắc người sở hữu. Những năm gần đây, hắn một phương diện rèn luyện chính mình mộc hệ, một mặt khác, cũng tại tu luyện hắn hỏa hệ, chính là vì đền bù pháp tắc khắc chế bên trên chênh lệch. Dạng này người khác dùng hỏa diễm công kích hắn thời điểm, hắn cũng sẽ không quá bị động, Yêu Cơ đối với mấy cái này thần châu cao thủ hàng đầu đều là hiểu rõ vô cùng. Hắn thật sự chính là một cái thiên tài tu luyện a, Hạ Thiên cảm khái nói. Không. Tứ Bá Thiên bên trong, hắn tuyệt đối là cố gắng nhất một cái kia, nhưng tuyệt đối không phải thiên phú tốt nhất. Trong bốn người, thiên phú tốt nhất là Nam Bá Thiên. Tất cả mọi người cho rằng, liền xem như Nam Bá Thiên không có thu hoạch được thủy chi bản nguyên, hắn tương lai cũng nhất định sẽ trở thành thần châu cao thủ đứng đầu nhất. Hắn thiên phú phi thường nghịch thiên, nếu có một ngày ngươi cùng hắn đánh nhau thời điểm, nhất định muốn cẩn thận, hắn cơ hồ sẽ hoàn chỉnh đem ngươi năng lực học, làm ngươi khó lòng phòng bị, Yêu Cơ nói. Ngươi nói như vậy, ta liền càng thêm tò mò, Hạ Thiên rất chờ mong một chút cao thủ cường đại. Hắn đi qua vô số lần sinh tử chém giết, mới có thực lực hôm nay. Có thể nói, mỗi một bước, hắn đều là tại dòng máu bên trong bò ra tới. Hiện tại thật vất vả có cùng thần châu đỉnh phong năng lực chiến đấu. Tự nhiên là tới càng nhiều càng tốt, như vậy, hắn cũng có thể có rất nhiều đột phá mình cơ hội. Đi thiên tộc phía trước. Hắn muốn đem chính mình thực lực tổng hợp tăng lên tới lớn nhất. Ngươi vẫn là ngẫm lại xem, Côn Minh động chủ sẽ như thế nào trả thù ngươi đi, nếu như không phải đại bộ phận tôn giả đều tại chiến trường thời viễn cổ lời nói, vậy hắn có thể tìm đến cao thủ số lượng tuyệt đối sẽ không so ngươi lần trước nhìn thấy thiên tộc cao thủ số lượng ít, Yêu Cơ nhắc nhở. Côn Minh động chủ. hắn hiện tại khẳng định là hận chết Hạ Thiên. Trên trăm vạn năm tích xúc lực lượng bị Hạ Thiên hủy, hắn hiện tại, thậm chí không xứng đáng vì thần châu đỉnh phong cao thủ. Khẩu khí này, hắn làm sao có thể không ra? Chờ hắn đến Hạ Thiên quan tâm hơn tiếp xuống, Tây Bá Thiên phải như thế nào đối mặt đầu này thượng cổ hỏa diễm Phượng Hoàng? Nhiệt xúc! Tây Bá Thiên hét lớn một tiếng, sau đó thân thể của hắn bắt đầu biến lớn, từng chút biến lớn, xung quanh trụi lùi mặt đất nháy mắt mọc ra vô số đại thụ che trời, tất cả đại thụ không ngừng quấn quanh hướng thượng cổ hỏa Phượng Hoàng. Suy! Hỏa Phượng Hoàng không ngừng phóng thích hỏa diễm. Những cái kia đại thụ che trời cũng là bị ngọn lửa bao vây lại. Không có bị đốt đoạn Hạ Thiên nhìn thấy, những cái kia đại thụ che trời mặc dù bị nhen lửa, nhưng cũng không có bị đốt đoạn, cái này có chút quái dị ta hiểu được, hắn dùng chính mình hỏa diễm đem những này đại thụ che trời bao vây lại, dùng để chống lại hỏa Phượng Hoàng thả ra hỏa diễm, mặc dù không kiên trì được bao lâu, nhưng đã có thể tạm thời trói buộc chặt hỏa Phượng Hoàng. Oanh! Tây Bá Thiên thân thể khổng lồ kia một quyền đánh vào thượng cổ hỏa Phượng Hoàng trên đầu. Trực tiếp đem thượng cổ hỏa Phượng Hoàng đánh bại. Đồng thời, thân thể của hắn nhảy lên thật cao. Từ trên xuống dưới, phảng phất là muốn đem thượng cổ hỏa Phượng Hoàng dẫm chết đồng dạng. Không đúng, Hạ Thiên đột nhiên hô nó không có bị kết nối với. Hả? Nghe được Hạ Thiên lời nói, Tây Bá Thiên vội vàng chuyển biến công kích phương hướng. Hưu! Vừa mới còn phảng phất mất đi chống cự thượng cổ hỏa Phượng Hoàng vọt thẳng trời mà lên, nếu như vừa mới Tây Bá Thiên tiếp tục công kích lời nói. Vậy hắn thân thể liền có thể bị đánh xuyên. Nguy hiểm thật, Tây Bá Thiên lập tức sững sờ. Xen vào việc của người khác, người muốn chết sao? Đúng lúc này, thượng cổ hỏa Phượng Hoàng đột nhiên mở miệng. Đề cử chuyện hay tháng năm. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần. Ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Hết chương 11290. Chương 11291 Tây Bá Thiên ngạo khí. Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người coi là, đầu này thượng cổ hỏa Phượng Hoàng cũng sẽ không nói tiếng người, liền xem như muốn cùng nhân loại khai thông, cũng là dùng khí thế trực tiếp khai thông, nhưng bây giờ đầu này thượng cổ hỏa Phượng Hoàng thế mà trực tiếp miệng nói tiếng người. Mặc dù hơi tu luyện một chút tiên thú nhất tộc, đều có thể miệng nói tiếng người. Nhưng kỳ thật, càng mạnh tiên thú, liền càng khinh thường tại miệng nói tiếng người. Cuối cùng, bọn họ thà rằng dùng thần hồn cùng nhân loại khai thông, cũng không mở miệng nói nhân ngôn. Biết nói tiếng người a, Hạ Thiên mỉm cười. Hừ, ba người các ngươi cùng tiến lên tốt, ta không quan tâm giết nhiều hai người, thượng cổ hỏa Phượng Hoàng phi thường bá khí nói. Phải biết, ở trước mặt hắn ba người. Một cái là thần châu đỉnh cao nhất Tây Bá Thiên, một cái là thiên tộc Tế Ti. Còn có một cái là vừa vặn chém giết thiên tộc chiến đấu Tế Ti, đánh lui Côn Minh động động chủ Hạ Thiên. Ba người đều là thần châu cao thủ đứng đầu nhất. Liền xem như Hạo Thiên đồng thời đối mặt bọn hắn ba người, cũng sẽ không quá nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ, trước mặt thượng cổ hỏa Phượng Hoàng cũng không có đem bọn hắn ba cái để vào mắt. Ngươi không nên quá cản rỡ, Tây Bá Thiên phi thường khó chịu, thượng cổ hỏa Phượng Hoàng lại dám như thế xem thường hắn. Tại thần châu qua nhiều năm như vậy, liền xem như Hạo Thiên, cũng không dám dùng thái độ như vậy đến đối hắn. Tại thần châu tung hoành nhiều năm như vậy, hắn đã quên đi bị người xem thường là tư vị gì, nhưng bây giờ, đầu này thượng cổ hỏa Phượng Hoàng, ngay tại khiêu chiến quyền uy của hắn. 3. Vô tận hỏa diễm theo trong thân thể hắn bạo phát đi ra. Hắn muốn dùng hỏa diễm đến đối kháng thượng cổ hỏa Phượng Hoàng. Hạ Thiên sững sờ. Tây Bá Thiên mạnh nhất chính là hắn mộc chi bản nguyên, có thể hắn cũng phát hiện, bình thường Tây Bá Thiên giống như thích nhất sử dụng chính là hỏa hệ. Theo lần đầu tiên gặp hắn bắt đầu, hắn bình thường thời điểm chiến đấu, hỏa hệ vẫn nương theo lấy. Nếu như không biết hắn là mộc chi bản nguyên người sở hữu lời nói, thậm chí sẽ hoài nghi, hắn là hỏa chi bản nguyên người sở hữu. Hắn tại thu hoạch được mộc chi bản nguyên phía trước, chính là hỏa hệ người tu luyện. Hắn tại hỏa hệ phương diện thiên phú phi thường cao, bất quá có đôi khi cơ duyên chính là như thế, hắn thích nhất là hỏa hệ, có thể hắn hết lần này tới lần khác lấy được chính là bị hỏa hệ khắc chế mộc hệ. Yêu cơ cảm khái nói. Ân. Bất quá liền xem như hắn dùng hỏa hệ, cũng không có khả năng đối kháng đầu này thượng cổ hỏa phượng hoàng. Hạ Thiên không cho rằng Tây Bá Thiên bỏ qua chính mình thủ đoạn mạnh nhất, liền có thể chống lại thượng cổ hỏa phượng hoàng. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao hắn hiện tại mặc dù một mực tại sử dụng hỏa hệ chiến đấu, có thể mộc chi bản nguyên lại một mực tại gia trì toàn thân của hắn, hắn chỉnh thể lực lượng đang không ngừng mở rộng, không đơn thuần là lực công kích, liền lực phòng ngự đều đang mạnh lên. Yêu Cơ giải thích nói. Nàng tại Thần Châu hiểu biết thế nhưng là không tầm thường. Nàng thích nhất cũng chính là nghiên cứu người khác năng lực. Dùng nàng cái kia đáng sợ sức quan sát, đi xuyên thủng hết thảy. Ta hiểu được, hắn phân công rất rõ ràng, mộc chi bản nguyên tại chủ nội, hỏa hệ pháp tắc tại chủ ngoại, có thể như vậy, hắn tu luyện lộ trình, liền muốn so người khác khó khăn rất nhiều. A Hạ Thiên chính mình là một cái tu luyện rất nhiều năng lực người. Đồng thời tu luyện nhiều loại năng lực. Không đơn thuần là muốn phân tâm, mà lại tinh lực, tài nguyên các loại, đều là phi thường thiếu thốn. Liền xem như có thiên tộc ủng hộ, nhưng thiên tộc cũng không có khả năng vô hạn thu hoạch được những cái kia đỉnh cấp tài nguyên A. Hắn nhưng là tứ bá thiên bên trong, chăm chỉ nhất một cái A, hắn người này, không giờ khác nào không tại tu luyện, bình thường đến nói, đến hắn cái này cấp bậc người, tại biết rõ chính mình đột phá cơ hội phi thường xa vời tình huống dưới. Đã có rất ít người sẽ đi chủ động nguyện vọng tăng lên thực lực của mình, nhưng hắn lại mỗi ngày đều đang không ngừng tu luyện, lợi dụng đủ loại phương pháp tăng lên chính mình, thậm chí đi nếm thử đôi pháp tắc tu luyện, mặc dù đường quanh co rất nhiều, nhưng hắn đều là từng bước một đi ra. Yêu Cơ đối Tây Bá Thiên đánh giá phi thường cao. Thiên phú. Kỳ ngộ loại vật này. Nhiều khi là không có cách nào cải biến. Nhưng cố gắng. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm được. Có lẽ, trên thế giới này, cố gắng rất nhiều người. Nhưng đến cái này cấp bậc, cảnh giới này người, còn có thể cố gắng như vậy, vậy liền không thường gặp. Oanh oanh! Tây Bá Thiên cái đầu càng lúc càng lớn, hắn trực tiếp bắt đầu cùng thượng cổ hỏa phượng hoàng vật lộn. Hai người bọn họ đánh mấy trăm hiệp xuống tới. Tây Bá Thiên càng đánh càng hăng. Hắn kỹ xảo chiến đấu không tầm thường. A Hạ Thiên cảm khái nói. Vì lẽ đó ta mới nói hắn rất cố gắng, bình thường bản nguyên chi lực người sở hữu, bình thường chiến đấu dựa vào bản nguyên chi lực đi áp chế đối phương là được rồi, không cần thiết liều mạng như thế đi tu luyện bản năng chiến đấu, nhưng hắn lại đi chiến trường thời viễn cổ, cùng những cái kia chủng tộc liều mạng, không ngừng tăng lên chính mình, là toàn bộ phương diện tăng lên. Yêu Cơ cảm khái nói. Chủng tộc còn có tác dụng như vậy? Hạ Thiên sững sờ. Cũng chớ xem thường chủng tộc, nếu như chủng tộc thật dễ dàng như vậy giải quyết, chiến trường thời viễn cổ liền không tồn tại, bọn chúng không đơn giản có phần nứt năng lực, mà lại bọn chúng còn có bắt chước năng lực, rất nhiều nhân loại chúng ta năng lực, đều bị bọn họ bắt chước đi qua. Yêu Cơ cảm khái nói. Nói như vậy, quả thật có chút nghịch thiên. A Hạ Thiên ánh mắt nhìn trước mặt ngay tại chiến đấu Tây Bá Thiên cùng thượng cổ hỏa phượng hoàng. Song phương chiến đấu khó phân chia. Không được. A Hạ Thiên hơi nhíu mày. Thiên Khanh nơi này thiên địa chi lực quá mức mỏng manh. Mặc dù bây giờ Tây Bá Thiên còn có thể không rơi vào thế hạ phong, có thể cao cường như vậy độ chiến đấu, không bao lâu, hắn tiêu hao liền sẽ càng lúc càng lớn, còn không thể bổ sung. Đúng vậy a, tiếp tục như thế, không phải biện pháp, bất quá hắn quá thích sĩ diện, hiện tại chúng ta muốn đi lên, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Yêu Cơ cũng minh bạch. Cường giả đều có thuộc về mình ngạo khí. Ngươi tùy tiện đi nhúng tay người ta chiến đấu. Là phi thường không lễ phép. Đầu này thượng cổ hỏa phượng hoàng ở chỗ này sinh tồn đã lâu, đã có thể hấp thu nơi này lực lượng, hắn rất thông minh, hiện tại đang cùng Tây Bá Thiên bỏ đi hao tổn. Hạ Thiên đã phát hiện thượng cổ hỏa phượng hoàng mục đích. Đáng ghét. Tây Bá Thiên mắng một câu. Nếu như là ở bên ngoài, người không thể nào là ta đối thủ. Nhân loại chính là như thế, không phải là đối thủ, lại muốn nói mạnh miệng, người như thế nào không cho ta đi trong biển cùng ngươi đánh. Thượng cổ hỏa phượng hoàng giễu cợt nói. Không sai. Mặc dù hắn ở trong biển, cũng là phi thường nghịch thiên, nhưng thực lực tổng hợp tự nhiên là sẽ giảm bớt đi nhiều. Vì lẽ đó, hắn nói lời như vậy, chính là đang vũ nhục Tây Bá Thiên. Oanh! Thượng cổ hỏa phượng hoàng bắt lấy một cái trống rỗng, trực tiếp đem Tây Bá Thiên đụng bay đi ra ngoài. Thân thể của hắn biến thành hoàn toàn hỏa vũ. Cứ như vậy đánh tới hướng Tây Bá Thiên. Một kích này. Ẩn chứa thượng cổ hỏa phượng hoàng mạnh nhất một kích, hắn vì một kích này thời cơ, chuẩn bị rất lâu, hiện tại chính là sát chiêu muốn sử dụng thời điểm. Liền xem như không cách nào chém giết Tây Bá Thiên, cũng có thể để Tây Bá Thiên trọng thương. Oanh! Đúng lúc này, một thân ảnh ngăn tại Tây Bá Thiên trước mặt. Tay trái của hắn duỗi ra. Vô cực, phòng ngự. Đề cử truyện hay tháng năm. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần. Ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Hết chương 11291. Chương 11292 2 chọi 1. Thượng cổ hỏa phượng hoàng to lớn công kích, hoàn toàn bị ngăn cản. Một chút xíu lực trùng kích đều không có đánh tới. Tây Bá Thiên sắc mặt có chút khó coi, mặc dù hắn không thích trường hợp như vậy, nhưng vừa mới nếu như không phải Hạ Thiên xuất hiện lời nói, hắn chỉ sợ cũng không tốt đẹp được ta cái này tuổi đã cao, cũng đủ mất mặt. Tại đối phương sân nhà, người có thể đánh thành dạng này, đã rất không dễ dàng Hạ Thiên an ủi. Hắn cũng nhìn ra Tây Bá Thiên rất muốn lòng tự trọng. Mặc dù hắn giúp Tây Bá Thiên, nhưng hắn là bởi vì tán thành Tây Bá Thiên người này, mà không phải muốn tại Tây Bá Thiên trước mặt trang bức. Cái này đại gia hỏa, thật đúng là phiền phức a, Tây Bá Thiên cảm khái nói. Hắn là hỏa diễm, ngươi là mộc hệ, hắn đối ngươi khắc chế là rất bình thường, ngươi dùng hỏa hệ cùng hắn chiến đấu, cũng rất ăn thiệt thòi, bất quá, nếu là ngươi mộc chi bản nguyên tăng thêm ta thổ chi bản nguyên, uy lực liền không đồng dạng, Hạ Thiên nhắc nhở. Ngạch! Tây Bá Thiên sững sờ. Bọn họ tứ bá thiên bình thường đều là từng cái ngông nghênh, cũng sẽ không liên thủ. Lại càng không cần phải nói là sử dụng tổ hợp kỹ. Nhưng bây giờ không giống. Hắn tại Hạ Thiên trước mặt, cũng không có gì ngông nghênh. Vậy làm phiền hắn cũng minh bạch, bây giờ không phải là lúc khách khí. Mộc Long. Thiên Cương Mộc. Tây Bá Thiên công kích trực tiếp đánh ra ngoài. Vô dụng. Công kích của ngươi sẽ bị ta trực tiếp tan rã. Thượng cổ hỏa phượng hoàng lớn tiếng gầm thét lên. Ken két. Đúng lúc này, Mộc Long trên thân mặc vào một thân kim quang lóng lánh áo giáp. Thổ chi khải giáp Hạ Thiên trực tiếp dùng thổ chi bản nguyên cho Mộc Long mặc vào một bộ áo giáp. Cái này thật to tăng lên Mộc Long lực phòng ngự. Kỳ thật, Mộc Long công kích vẫn là vô cùng cường hãn, chỉ bất quá Mộc Long đang đối kháng với thượng cổ hỏa phượng hoàng thời điểm, bị hỏa phượng hoàng hỏa diễm lực lượng áp chế, không đợi công kích đến thượng cổ hỏa phượng hoàng, uy lực liền bị đốt cháy một nửa trở lên. Nhưng lúc này, mặc vào thổ chi bản nguyên áo giáp về sau, những cái kia hỏa diễm căn bản là không thể thiêu đốt đến Mộc Long bản thể. Dạng này liền có thể phát huy ra Mộc Long lớn nhất uy lực công kích. Oanh! Mộc Long cùng hỏa diễm đụng vào nhau thời điểm, bắt đầu dần dần đột phá hỏa diễm công kích. Thậm chí đã bắt đầu trận đánh giảm độ nóng ngọn lửa, bất quá Mộc Long trên thân áo giáp cũng ngay tại một chút vỡ ra. Cuối cùng, hỏa diễm đem thổ chi khải giáp vỡ vụn, bên trong Mộc Long cũng không thể gánh vác hỏa diễm thiêu đốt. Cuối cùng đụng vào thượng cổ hỏa phượng hoàng trên thân thời điểm, uy lực đã không có còn lại cái gì. Liền cái này thượng cổ hỏa phượng hoàng phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt Hạ Thiên cùng Tây Bá Thiên. Xem ra, chúng ta bị xem thường a, Tây Bá Thiên nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Người chủ công kích liền có thể, không quản quan tâm mộc hệ phòng ngự giao cho ta. Hạ Thiên nhắc nhở. Vừa mới Tây Bá Thiên vì gia tăng tầng thứ hai phòng ngự. Từ bỏ 4 thành công kích. Dùng để phòng ngự. Vì lẽ đó uy lực giảm bớt mấy phần. Tốt, Tây Bá Thiên mặc dù không biết Hạ Thiên phải như thế nào giải quyết phòng ngự vấn đề, bất quá nếu Hạ Thiên để hắn toàn lực công kích, vậy hắn cũng liền không còn đi cân nhắc phòng ngự vấn đề, mà là trực tiếp vận khởi chính mình công kích mạnh nhất. Thiên sát mộc, Mộc Long. Ngao. To lớn Mộc Long bay thẳng hướng trước mặt thượng cổ hỏa phượng hoàng. Vô dụng, các ngươi là không thể nào chiến thắng ta, thượng cổ hỏa phượng hoàng la lớn. Ken két. Cùng lúc đó, thổ chi bản nguyên rất nhanh kéo dài hướng Mộc Long phía trên. Mộc chi bản nguyên. Nguyệt chi pháp tắc. Huyền vũ áo giáp. Lần này xuất hiện trên khải giáp mặt, kim quang lóng lánh, màu vàng ánh sáng so trước đó càng sáng hơn. Lần này, chỉnh thể áo giáp càng thêm uy phong. Để Mộc Long nhìn qua, phảng phất từ trên trời giáng xuống chiến thần. Thật mạnh áo giáp, yêu cơ kinh ngạc nhìn Hạ Thiên cho Mộc Long mặc vào áo giáp. Mặc dù nàng kiến thức rộng rãi, Có thể nàng cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà còn có thể thả ra mạnh mẽ như vậy áo giáp tới. Làm tốt lắm, Tây Bá Thiên cũng là phi thường hưng phấn. Oanh! Hỏa diễm cùng Mộc Long đụng vào nhau thời điểm. Mộc Long tiến thẳng một mạch. Vọt thẳng hướng thượng cổ hỏa phượng hoàng bản thể, hỏa phượng hoàng hỏa diễm uy lực cũng là càng lúc càng lớn, to lớn hỏa diễm, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Lấy một địch hai. Thượng cổ hỏa phượng hoàng một chút cũng không có yếu thế. 3. Hỏa diễm bắt đầu từng vòng tại Mộc Long áo giáp phía trên bạo tạc, không ngừng tiêu hao huyền vũ áo giáp. Oanh! Huyền vũ áo giáp lực phòng ngự so trước đó không biết mạnh bao nhiêu. Nhưng vẫn là xuất hiện vết rách. Hả? Hạ Thiên hơi nhíu mày, đầu này thượng cổ hỏa phượng hoàng đối với hỏa diễm khống chế có chút nghịch thiên a, đã đạt tới loại này chi tiết. Hắn nhìn thấy, thượng cổ hỏa phượng hoàng tại khống chế số lớn hỏa diễm công kích thời điểm, trong ngọn lửa nhỏ bé bạo tạc đều là hy một lần lại một lần năng lượng thật lớn xung kích, loại này xung kích phi thường đáng sợ, phảng phất là có thể đem hết thảy tất cả hủy diệt đồng dạng, mà lại chuyên môn công kích huyền vũ áo giáp mạnh nhất địa phương. Mà không phải đi tìm yếu kém điểm. Dạng này lời nói, liền có thể trên phạm vi lớn suy yếu huyền vũ áo giáp cường ngạnh công kích. Ầm ầm. Mộc Long kém một chút liền có thể xung kích đến thượng cổ hỏa phượng hoàng bản thể, nhưng tại cuối cùng vẫn là thất bại. Tốt đáng tiếc, liền kém như vậy một chút điểm. Tây Bá Thiên cảm khái nói, nếu không ta tiếp tục sử dụng kim cương mộc đi, lực phòng ngự cũng rất mạnh, có thể nhiều kiên trì một chút. Vô dụng, hắn không dùng toàn lực, cố ý dùng loại phương thức này tiêu hao chúng ta, mà lại một khi ngươi sử dụng kim cương mộc, mặc dù lực phòng ngự tăng cường, nhưng lực công kích liền muốn yếu hơn rất nhiều. Liền xem như đánh trúng bản thể của hắn, hiệu quả cũng không đạt được dự đoán của chúng ta. Hạ Thiên đã xem thấu thượng cổ hỏa phượng hoàng tâm tư. Cái này còn không có dùng toàn lực, Tây Bá Thiên rốt cuộc minh bạch trước mặt thượng cổ hỏa phượng hoàng vì cái gì có lớn như vậy khẩu khí. Dám để cho ba người bọn hắn cùng nhau lên. Nguyên lai là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Thật khôn khéo ra hỏa, không sai, ta chính là đang tiêu hao các ngươi, nhưng cho dù là biết rõ điểm này, thì có ích lợi gì, các ngươi có thể làm gì được ta? Thượng cổ hỏa phượng hoàng phi thường khinh thường nói. Tại người bình thường trong mắt, có bản nguyên chi lực người, thực lực cơ hồ chính là vô địch. Nhưng tại thượng cổ hỏa phượng hoàng trước mặt, nhưng thật giống như kém rất nhiều. Một lần nữa Hạ Thiên nói. Tốt. Tây Bá Thiên cũng không nói nhảm. Thiên sát mộc. Mộc Long. Hắn cũng không nói nhảm. Mặc dù cùng Hạ Thiên cũng là mới quen không lâu, nhưng hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm Hạ Thiên, lúc này hắn cũng là trực tiếp phát động chính mình chí cường công kích. Mộc Long nhanh chóng bay về phía trước mặt thượng cổ hỏa phượng hoàng. Thổ chi bản nguyên, thủy chi pháp tắc, huyền vũ áo giáp. Vô dụng, điểm ấy thủy chi pháp tắc đều không đủ cho ta nhét kẽ răng, thượng cổ hỏa phượng hoàng phi thường khinh thường nói. Hắn cho rằng Hạ Thiên là muốn dựa vào thủy chi pháp tắc đến kéo dài thời gian. Phải không? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ngươi nghe nói qua xi măng sao? Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống quệt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Hết chương 11.292. Chương 11.293 3 đối 1. Hỏa diễm hong khô về sau, huyền vũ áo giáp trở nên vô cùng kiên cố. Ầm ầm. Hỏa diễm nhiệt độ mặc dù cao, nhưng lại đồng thời không có thể đem huyền vũ áo giáp vỡ vụn. Thiên sát mộc công kích nháy mắt đập vào thượng cổ hỏa phượng hoàng trên thân. Thành công! Tây Bá Thiên nhìn thấy bọn họ liên kích thành công, hắn cũng là phi thường hưng phấn, vui vẻ tựa như là một đứa bé đồng dạng. Không quản cái gì cấp bậc người, tại đụng phải loại tình huống này thời điểm, cũng không thể không hưng phấn. Đánh lâu như vậy, hắn cơ hồ không thể cho thượng cổ hỏa phượng hoàng tạo thành bất kỳ tổn thương. Hiện tại hắn cùng Hạ Thiên hợp kích có hiệu quả, liền đại biểu bọn họ còn có hy vọng đánh bại trước mặt thượng cổ hỏa phượng hoàng. Không có Hạ Thiên nhắc nhở. Hả? Nghe được Hạ Thiên lời nói, Tây Bá Thiên sững sờ, không có. Hắn công kích rõ ràng đã chính diện đánh trúng thượng cổ hỏa phượng hoàng, làm sao có thể không có hiệu quả, phải biết, đây chính là hắn thiên sát mộc công kích a, là hắn nắm giữ mạnh nhất mộc hệ công kích. Cường đại như vậy công kích. Chính diện đánh chúng. Còn không thể đánh tan thượng cổ hỏa phượng hoàng sao. Bụi mù tản đi. Hợp kích lực lượng đã vỡ nát. Mà thượng cổ hỏa phượng hoàng trên thân, cũng xuất hiện một bộ hỏa diễm áo giáp. Bộ này hỏa diễm áo giáp cùng vừa mới mộc long trên thân huyền vũ áo giáp rất tương tự. Cái này Tây Bá Thiên không hiểu nhìn về phía sau yêu cơ đây là có chuyện gì. Hắn đột nhiên phát hiện. Chính mình thật coi thường đầu này thượng cổ hỏa phượng hoàng. Vừa mới bắt đầu giao chiến thời điểm. Hắn còn cho là mình một người liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Đánh một lúc sau, hắn phát hiện chính mình muốn cầm xuống đối phương khả năng có chút phí sức. Đằng sau Hạ Thiên hỗ trợ. Hắn mặc dù rất cảm tạ. Nhưng trong lòng ngạo khí vẫn là tại, hắn vẫn cho rằng, liền xem như không có Hạ Thiên hỗ trợ, hắn hẳn là cũng có thể đánh bại thượng cổ hỏa phượng hoàng. Nhưng bây giờ, thượng cổ hỏa phượng hoàng thực lực chân chính bày ra thời điểm, hắn mới phát hiện, nếu như không có Hạ Thiên hỗ trợ, hắn sẽ bại hoàn toàn ở chỗ này a. Hắn hẳn không phải là thần châu sinh vật, cũng không đơn thuần là thượng cổ hỏa phượng hoàng yêu cơ nhắc nhở. Nàng đối thần châu phi thường hiểu rõ. Nếu như trước mặt thượng cổ hỏa phượng hoàng thật sự là thần châu đồ vật lời nói, cái kia nàng khẳng định có thể hiểu rõ, từ hiện tại đầu này thượng cổ hỏa phượng hoàng đánh ra tới công kích có thể nhìn ra, đầu này thượng cổ hỏa phượng hoàng, cùng nàng hiểu biết thượng cổ hỏa phượng hoàng đã hoàn toàn không đồng dạng. Không quản là hỏa diễm đẳng cấp bên trên, vẫn là theo công kích, vẫn là theo phòng ngự bên trên, kém đều nhiều lắm. Bình thường đến nói. Một đầu thượng cổ hỏa phượng hoàng mặc dù thực lực cường hãn, nhưng lấy Tây Bá Thiên thực lực, coi như không phải tại chính mình sân nhà bên trên, hắn hẳn là cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên cùng Tây Bá Thiên hai người liên thủ, mới đưa đầu này thượng cổ hỏa phượng hoàng chân chính thực lực bước đi ra. Cái này không đơn giản a. Ta nói qua, ba người các ngươi cùng lên đi. Một cái hai cái đều không đủ cho ta nhét kẽ răng thượng cổ hỏa phượng hoàng phi thường khinh thường nói. Tây Bá Thiên phi thường khó chịu chúng ta thế mà bị một đầu xúc sinh cho xem thường. Loại chuyện này đối với hắn mà nói. Quả thực liền là phi thường phiền muộn a. Ba người bọn hắn, tại Thần Châu, đều là cao thủ đứng đầu nhất, nhưng bây giờ, trước mặt thượng cổ hỏa phượng hoàng cư nhiên như thế xem thường bọn họ. Xem ra, muốn đánh bại hắn, không dễ dàng như vậy. Chúng ta trước muốn hiểu hắn đến cùng là cái gì chủng loại, sau đó lại hiểu rõ đến hắn năng lực, hắn công kích cùng phòng ngự đến cùng thuộc làm gì cấp bậc, dạng này chúng ta mới có cơ hội đánh bại hắn. Hạ Thiên không có đi tức giận, cũng không có đi kinh ngạc, hắn bây giờ nghĩ chính là như thế nào đánh bại trước mặt đầu này thượng cổ hỏa phượng hoàng. Đây chính là hắn cùng mặt khác đối cao thủ khác nhau. Mặt khác cao thủ hàng đầu đều rất thích sĩ diện. Đụng một cái đến một chút không thể tưởng tượng nổi lực lượng, bọn họ liền phi thường kinh ngạc. Có thể Hạ Thiên. Trong đầu nghĩ vĩnh viễn cũng chỉ có một vấn đề nếu như giết đối phương. Ngươi thật đúng là không giống ai yêu cơ một mực tại quan sát Hạ Thiên, cho nên nàng cũng phát hiện Hạ Thiên chi tiết. Người khác chỗ chú ý tới sự tình. Cùng Hạ Thiên chỗ chú ý tới sự tình hoàn toàn không giống a. Muốn hay không đến giúp đỡ Hạ Thiên hỏi. Thật muốn chúng ta ba người liên thủ sao yêu cơ không hiểu hỏi. Tại không có hoàn toàn hiểu hắn tình huống dưới, không quản là lên hai người, vẫn là lên ba người, kỳ thật đều không thể đánh bại hắn, bất quá trước người cùng tiến lên, có thể tăng tốc ta đối hắn hiểu rõ Hạ Thiên giải thích nói. Ân. Nghe được hắn lời nói. Yêu cơ cũng không có khách khí ta đây liền đến thử nhìn một chút, đầu này thượng cổ hỏa phượng hoàng đến tột cùng có cái gì chỗ bất phàm đi. Trên người nàng bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa. Trên mặt xuất hiện lông tơ. Thân thể bắt đầu biến lớn. Tôn thú. Nàng trực tiếp thả ra tôn thú tình trạng. Đương nhiên. Nàng cái này cũng không vẻn vẹn là vì phòng ngừa bị đánh chết, mà lại cũng là vì chế tạo cường đại hơn công kích, dù sao đối phương thế nhưng là một cái to con đầu. Thượng cổ hỏa phượng hoàng hiện tại cái đầu mặc dù không giống như là những cái kia trăm vạn trượng đại tiên thú. Nhưng hắn cái đầu cũng có hơn ngàn trượng. Mà lại cái đầu đều là áp xúc tinh hoa lực lượng. Cho nên nàng nếu như dùng nhỏ cái đầu thân thể đi chiến đấu, sẽ có một chút ăn thiệt thòi. Ngao. Một đầu bách vĩ thiên hồ xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, cái đầu hơn ngàn trượng vậy liền thử một chút xem sao. Oanh. Tây Bá Thiên hai tay vỗ. Lấy thân thể của hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Kim Quang Mộc, Atula. Thân thể của hắn cũng cao lớn đến hơn ngàn trượng. Đồng thời, tay phải của hắn một chảo. Thiên Sát Mộc, Hàng Ma Sử. Nếu ngươi xem thường ta Thần Châu cao thủ, vậy liền để ta đến xem, người con súc sinh này, đến cùng lớn bao nhiêu bản sự đi. Hai người tất cả thể hiện ra chính mình thực lực cường đại. 3. Hạ Thiên hai tay đập vào cùng một chỗ. Thổ chi bản nguyên. Nguyệt chi pháp tắc. Huyền vũ áo giáp. Một nháy mắt, Bách Vĩ Thiên Hồ cùng to lớn Atula trên thân tất cả mặc vào một bộ hoàn chỉnh huyền vũ áo giáp uy phong lẫm liệt. Nhật chi pháp tắc. Đồng thời, Bách Vĩ Thiên Hồ cái đuôi cùng phía trên móng vuốt tất cả bao vây một tầng hỏa diễm, là màu băng lam hỏa diễm. Atula trong tay Hàng Ma Sử phía trên, đồng dạng đốt lên màu băng lam hỏa diễm. Mà Hạ Thiên trong tay, Thiên Hàn Kiếm xuất hiện ở nơi đó. Hồng Phượng cũng là trong cùng một lúc xuất hiện ở phía sau hắn tới đi, để hắn nhìn xem sự lợi hại của chúng ta. Ba người bật hết hỏa lực. Sau đó, bọn họ liền muốn cùng đầu này Bách Vĩ Thiên Hồ chân chính đọ sức một phen, để Bách Vĩ Thiên Hồ nhìn xem Thần Châu nhân loại cao thủ đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Lúc này mới có chút bộ dáng thượng cổ hỏa phượng hoàng trong hai mắt toát ra hỏa diễm. Hắn cũng hưng phấn. Ở chỗ này, hắn là vương giả đồng dạng tồn tại. Không có người có thể cùng hắn chống lại. Hiện tại, rốt cục có người có thể để hắn cảm giác được một tia hưng phấn. Vô tận hỏa diễm tại thời khắc này, phô thiên cái địa rơi xuống. Chúng ta bên trên Hạ Thiên la lớn. Sau đó, ba người bọn họ cứ như vậy xông tới. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn Kiếm, nháy mắt biến thành hơn ngàn trượng màu băng lam quang mang, chém về phía trước hỏa diễm. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống quệt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Hết chương 11.293. Chương 11.294 trung cực va chạm. Cho ta phá. Vô tận biển lửa nháy mắt bị đánh mở. Đây chính là Hạ Thiên Thiên Hàn Kiếm công kích, một cái thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tây Bá Thiên hóa thân Atula cũng là đứng mũi chịu sào, vọt thẳng đi lên, trong tay Hàng Ma Sử cũng là ngay lập tức đánh tới hướng trước mặt thượng cổ hỏa phượng hoàng. Oanh! To lớn hỏa diễm thôn vệ mà tới. Nhưng Nhật Chi Pháp Tắc cũng là phi thường nghịch thiên, trực tiếp đem hỏa diễm đốt cháy. Hàng Ma Sử công kích đập vào thượng cổ hỏa phượng hoàng trên thân. Thượng cổ hỏa phượng hoàng trên thân áo giáp run nhẹ nhẹ. Phản kích cũng đánh tới. Đập vào Atula trên thân. Oanh! Atula thân thể bắt đầu lui lại. Sau đó hắn thừa thắng xông lên. Mơ tưởng! Một bên yêu cơ hóa thân Bách Vĩ Thiên Hồ cũng là ngay lập tức đem công kích của mình chụp được, ngăn cản thượng cổ hỏa phượng hoàng. Thượng cổ hỏa phượng hoàng thân thể lóe lên, tránh thoát Bách Vĩ Thiên Hồ công kích, đồng thời phản kích. Bất quá Bách Vĩ Thiên Hồ sau lưng trăm đuôi đã sớm chuẩn bị kỹ càng, theo mặt đất dâng lên, trực tiếp đem hỏa phượng hoàng thân thể bao vây lại. Ngay tại lúc này yêu cơ la lớn. Hàng Ma Sử. Tây Bá Thiên hóa thân Atula công kích nháy mắt nện xuống. Ầm ầm. To lớn lực trùng kích dẹp yên xung quanh mấy trăm vạn dặm hết thảy. Hạ Thiên thì là nhanh chóng xông về thượng cổ hỏa phượng hoàng bản thể, hắn cái đầu hiện tại là nhỏ nhất, mục tiêu cũng là nhỏ nhất, chỉ cần phía trên hai người có thể ngăn chặn thượng cổ hỏa phượng hoàng, vậy hắn liền có thể đang nhanh chóng dò xét thượng cổ hỏa phượng hoàng trên thân siêu đặc điểm. Cút ngay cho ta. Thượng cổ hỏa phượng hoàng thể nội bạo phát ra vô tận hỏa diễm. Cường đại hỏa diễm xông mở hai người thân thể. Hai người đồng thời lui lại. Trong cùng một lúc, Hạ Thiên thân thể cũng đổ bay ra ngoài. Bất quá, trong tay của hắn lại nhiều một đóa thật to lông vũ. Xâm La Vạn Tượng. Thu. Hồng Phượng, cho ta nghiên cứu hắn lông vũ. Hạ Thiên vừa mới mục đích rất đơn giản, chính là muốn một cây thượng cổ hỏa phượng hoàng lông vũ. Hắn muốn theo lông vũ hạ thủ, bắt đầu nhanh chóng nghiên cứu đầu này thượng cổ hỏa phượng hoàng tình huống. Oanh! Atula Hàng Ma Sử cũng là ngay lập tức đem công kích của mình đánh ra ngoài. Hỏa diễm bị xông phá. Bách Vĩ Thiên Hồ theo trên đầu của hắn vượt qua, trực tiếp thẳng hướng thượng cổ hỏa phượng hoàng bản thể. Hưu. Thượng cổ hỏa phượng hoàng hai cái móng vuốt, trực tiếp bắt lấy A-tu-la cùng Bách Vĩ Thiên Hồ thân thể, đem bọn hắn hai cái trùng điệp ngã văng ra ngoài. Mặt đất bị nện một cái hố to. Cùng một thời gian, hắn công kích nháy mắt thẳng hướng Bách Vĩ Thiên Hồ, hiển nhiên hắn là muốn ngay lập tức chém giết yêu cơ. Trong ba người này, yêu cơ lực công kích là tạm thời mạnh nhất, lực phòng ngự cũng là trong ba người này tạm thời yếu nhất. Vì lẽ đó hắn cũng là thượng cổ hỏa phượng hoàng hàng đầu mục tiêu. Không tốt, yêu cơ sắc mặt biến đổi. Nàng muốn né tránh. Bất quá căn bản là không cách nào né tránh, thân thể không thể động đậy, phảng phất bị như ngừng lại nơi đó. Phốc. Vỡ nát. Thân thể của nàng trực tiếp vỡ nát. Bất quá. Vỡ nát thân thể rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ. Hô hô. Yêu cơ ngụm lớn thở hào hển. Nơi này thiên địa chi lực phi thường mỏng manh, tôn thú tử vong không thể một mực sử dụng. Nếu không ngươi cũng gánh không được Tây Bá Thiên nhắc nhở. Có thể nói, tôn thú năng lực này phi thường nghịch thiên. Nhưng cũng đồng dạng cần khổng lồ thiên địa chi lực làm chèo chống. Nếu như không có khổng lồ thiên địa chi lực ủng hộ, cái kia đằng sau, yêu cơ muốn dựa vào tôn thú năng lực phục sinh cũng không thể. 3. Lực lượng một vòng nhộn nhạo lên. Thượng cổ hỏa phượng hoàng trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, nhân loại các ngươi. Chính là ưa thích nghiên cứu những này tiểu thủ đoạn, bất quá, loại thủ đoạn này trước thực lực tuyệt đối, là không đáng chú ý. 3. Hắn hai cái móng vuốt phía trên. Bao trùm một tầng đặc thù hỏa diễm. Tầng này hỏa diễm xuất hiện một khắc này. Không gian đều phảng phất là muốn bị trực tiếp bẻ vụn, xung quanh tất cả thiên địa chi lực, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Cùng một thời gian, hắn lần nữa thẳng hướng yêu cơ. Tôn thú. Yêu cơ cũng là làm xong lần nữa phục sinh chuẩn bị. Không tốt, Hạ Thiên nhìn thấy cỗ lực lượng này thời điểm, liền cảm thấy lực lượng phía trên lực hủy diệt, một kích này, tuyệt đối không phải tôn thú liền có thể hóa giải. Nghe được Hạ Thiên, yêu cơ bản năng né tránh. Nhưng đã chậm, một nguồn sức mạnh hủy diệt xuất hiện trên đầu nàng. Tại thời khắc này, nàng cảm giác được tử vong, là chân chính tử vong. Mà không phải loại kia có thể phục sinh chết đi, nàng minh bạch, đối phương một kích này bên trong, tuyệt đối ẩn chứa cùng linh chi lực không sai biệt lắm lực lượng, nói cách khác, nàng sẽ bị giết chết. Không cam lòng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình thế mà phải bỏ mạng ở loại địa phương này. Thiên tuyền, bắn ngược. Liền tại nàng cho là mình chết chắc thời điểm. Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn, chặn một kích này. Oanh! To lớn lực trùng kích trực tiếp đem thượng cổ hỏa phượng hoàng thân thể xông bay ra ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cơ hội tốt, Tây Bá Thiên mặc dù cũng là lau một vệt mồ hôi, nhưng cơ hội tốt như vậy, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Lúc này thân thể của hắn cũng là nhảy lên một cái, trong tay hàng ma sử trực tiếp nện xuống, phảng phất là muốn đem thượng cổ hỏa phượng hoàng trực tiếp đập chết đồng dạng. Hô! Yêu cơ có một loại kiếp sau trùng sinh cảm giác. Cảm ơn ngươi. Không có chuyện, liền tiếp tục, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Nhìn xem Hạ Thiên dáng vẻ, yêu cơ trên mặt lộ ra dáng tươi cười, quả nhiên, nghiêm túc đối đãi một việc nam nhân, càng có mị lực a. Sau đó, nàng lần nữa hóa thân thành Bách Vĩ Thiên Hồ, vọt thẳng đi lên. Tại nàng xông đi lên thời điểm, huyền vũ áo giáp xuất hiện lần nữa tại trên người nàng. Nhật chi pháp tắc cũng quấn quanh ở nàng móng vuốt cùng cái đuôi phía trên, thật sự là đáng tin cậy đồng đội a. Nàng xem như phát hiện. Hạ Thiên trưởng khống toàn cục năng lực quả thực chính là nghịch thiên a, hiện tại nơi này, hoàn toàn ở Hạ Thiên trong khống chế. Mỗi người biến hóa, Hạ Thiên đều rõ rõ ràng ràng. Ầm ầm. Thượng cổ hỏa phượng hoàng năng lực phi thường nghịch thiên, mặc dù bị Tây Bá Thiên công đập trúng, nhưng hắn cũng là cố nén đau đớn trên người. Nhanh chóng phản kích, lần nữa đem Tây Bá Thiên thân thể đánh bay. Ta ai ya, hắn là quái vật sao? Hiện tại, hắn rốt cục cảm nhận được thượng cổ hỏa phượng hoàng nghịch thiên chỗ. Ngao! Bách Vĩ Thiên Hồ báo thù công kích rốt cục đánh tới. Vừa mới, nàng thế nhưng là kém chút bị trước mặt thượng cổ hỏa phượng hoàng đánh chết, nàng còn có như vậy nhiều năng lực không có sử dụng, sẽ tử vong, đây quả thực là cùng chiến đấu tế ti cùng Hạ Thiên thời điểm chiến đấu đồng dạng. Nàng cũng không muốn như vậy, không cam lòng chết đi. Cho dù là nhất định phải chết, nàng cũng muốn làm đối phương biết rõ. Nàng không phải dễ khi dễ. Oanh ầm ầm. Phô thiên cái địa công kích nện xuống. Thượng cổ hỏa phượng hoàng trong lúc nhất thời cũng chỉ có chống đỡ năng lực. Quả nhiên, nữ nhân nổi cơn giận, càng thêm đáng sợ a. Hạ Thiên lắc đầu. Tin tức tốt, Hồng Phượng thanh âm đột nhiên xuất hiện. Có kết quả, Hạ Thiên hỏi. Có kết quả, hắn không phải phổ thông thượng cổ hỏa phượng hoàng, mà là chu tước huyết mạch. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Hết chương 11294. Chương 11295 bị nhầm vào. Chu tước huyết mạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Là tiên chu tước huyết mạch, Hồng Phượng giải thích nói. Hạ Thiên ngay lập tức nghĩ đến tiên huyền vũ. Đúng, nếu như không phải quen biết tiên huyền vũ lời nói, ta cũng nghĩ không thông đầu này thượng cổ hỏa phượng hoàng là dạng gì tồn tại, bất quá chỉ là bởi vì quen biết tiên huyền vũ, đi qua ta phân tích kiểm tra phát hiện, trên người hắn có cùng tiên huyền vũ cùng loại lực lượng, bất quá, hắn cùng tiên huyền vũ kém quá xa, vì lẽ đó ta cho rằng, hắn hẳn là chỉ là có tiên chu tước huyết mạch, mà không phải chân chính tiên chu tước, nếu không ba người các ngươi chết sớm, Hồng Phượng giải thích nói. Nha! Nguyên lai chỉ là huyết mạch chi lực, bất quá cũng có chút nghịch thiên a, Hạ Thiên cảm khái nói. Kia là đương nhiên, vì lẽ đó trên người hắn ưu điểm cùng khuyết điểm, người có thể so sánh tiên huyền vũ trên thân ưu điểm, hắn hẳn là cũng đều có, chỉ là yếu một chút mà thôi, tiên huyền vũ khuyết điểm, trên người hắn hẳn là cũng có, cũng là hơi yếu một chút mà thôi, Hồng Phượng giải thích nói. Hạ Thiên nhìn về phía chính mình giới vương quyết đan điền, ngươi có khuyết điểm gì sao? Không có, tiên huyền vũ vô cùng đơn giản trả lời. Ngạch! Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Câu trả lời này là thật đơn giản a. Bất quá tiên huyền vũ không nguyện ý giúp hắn, hắn cũng không có biện pháp khác. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Giết! Hạ Thiên cũng là thuận thế giết đi lên. Thượng cổ hỏa phượng hoàng bị bách vĩ thiên hồ cái kia phô thiên cái địa cảm kích đánh liên tục bại lui, nhưng Hạ Thiên nhìn ra được, những công kích này mặc dù uy mãnh, nhưng đồng thời không thể cho thượng cổ hỏa phượng hoàng tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Hàng ma sử. Tây bá thiên công kích cũng là lần nữa đánh hạ. Đúng lúc này. Thượng cổ hỏa phượng hoàng nhìn đúng thời cơ, trực tiếp bắt lấy hai người bọn họ thân thể, đem bọn hắn hai cái vung bay ra ngoài. Đồng thời. Hắn nhìn về phía trước mặt Hạ Thiên, nguyên lai, người mới là phiền toái nhất người kia. Hắn công kích đồng thời đánh về phía Hạ Thiên. Hiện tại, hắn muốn thật tốt thu thập một chút Hạ Thiên. Liền tại hắn vào tới Hạ Thiên trước mặt một khắc này. Vô âm. Oanh. Một đạo lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem thượng cổ hỏa phượng hoàng đánh bay ra ngoài. Cái gì, thượng cổ hỏa phượng hoàng cũng hoàn toàn chưa kịp phản ứng, hắn còn không có đánh tới Hạ Thiên, kết quả liền bị đột nhiên xuất hiện lực lượng đánh bay. Cái này hoàn toàn là đánh hắn một cái trở tay không kịp a. Quả nhiên, vô âm vẫn là rất thích hợp đánh lén Hạ Thiên, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đáng tiếc, lực lượng của ta không đủ để đối phó đầu này thượng cổ hỏa phượng hoàng, bằng không, ta cũng muốn biểu hiện một chút a, Hồng Phượng phi thường sốt ruột. Hắn nhìn thấy trường hợp như vậy, là cỡ nào muốn gia nhập chiến đấu a. Có thể hắn cũng phi thường rõ ràng. Loại này cấp bậc chiến đấu, hắn căn bản cũng không có nhúng tay cơ hội. Chỉ có thể bảo vệ Hạ Thiên cùng dùng để đánh lén. Đừng có gấp, về sau có người đánh, hiện tại thật vất vả đụng phải loại này nghịch thiên tồn tại, không hảo hảo nghiên cứu một chút, liền thật có lỗi với mình. Hạ Thiên cũng là đối đầu này to lớn thượng cổ hỏa phượng hoàng sinh ra hứng thú nồng hậu. Hô hô, yêu cơ ngụm lớn thở hào hển. Mặc dù nàng vừa mới công kích phi thường uy mãnh, nhưng nàng hiện tại tiêu hao cũng không nhỏ đáng ghét, trên người hắn áo giáp chẳng lẽ sẽ không vỡ vụn sao? Đừng nghĩ đến vỡ vụn khôi giáp của hắn, hắn tầng này áo giáp, trừ phi là lực lượng khổng lồ siêu việt hắn phòng ngự cực hạn, bằng không mà nói, là sẽ không biến mất, chỉ cần hắn lực lượng vẫn tồn tại, áo giáp liền sẽ liên tục không ngừng hấp thu hắn lực lượng, cùng tôn giả áo giáp là hoàn toàn không giống. Hạ Thiên nhắc nhở. hắn hiểu được. Những cao thủ này khẳng định sẽ cho rằng loại này áo giáp cùng tôn giả áo giáp đồng dạng. Muốn từng tầng đánh vỡ. Có thể Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Loại này áo giáp liền cùng hắn Huyền Vũ Tiên Khải đồng dạng, chỉ cần chính hắn lực lượng không tiêu hao hết, cái kia Huyền Vũ Tiên Khải liền sẽ không biến mất. Đương nhiên, nếu có người công kích trực tiếp siêu việt Huyền Vũ Tiên Khải phòng ngự cực hạn, cái kia cũng có thể phá vỡ. Ngoá, nguyên lai là dạng này a, ta đây chẳng phải là toi công bận rộn yêu cơ không nhịn được muốn mắng chửi người. Cũng không phải toi công bận rộn, người vừa mới công kích, để hắn tiêu hao cũng rất lớn, mặc dù áo giáp sẽ không vỡ vụn, nhưng hắn muốn trèo chống áo giáp một mực tồn tại cũng là cần hao phí hắn lực lượng Hạ Thiên nhắc nhở. Nha, nghe được Hạ Thiên nói như vậy, hai người tới hào hứng. Bọn họ cũng rất cảm kích Hạ Thiên, nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, bọn họ hiện tại nhất định rất tuyệt vọng a, bọn họ sẽ cho rằng, chính mình như thế một mực công kích đều không phá nổi đối phương phòng ngự, vậy mình như thế công kích chẳng phải là vô dụng. Vậy làm sao khả năng thắng? Nhưng Hạ Thiên nhắc nhở, nhưng lại làm cho bọn họ có hy vọng, có mục tiêu. Đây chính là Hạ Thiên tác dụng. Ngươi thật đúng là đáng chết a, thượng cổ hỏa phượng hoàng trong ánh mắt tất cả đều là hỏa diễm, vô cùng sợ hãi. Hắn hiện tại đang nhìn Hạ Thiên thời điểm, sát khí phi thường nặng. Bởi vì Hạ Thiên nhìn thấu hắn năng lực. Nếu như không có Hạ Thiên ở chỗ này lời nói, hắn muốn đánh bại hai người này, hẳn là rất nhẹ nhàng, đặc biệt là hai người này hiện tại trong lòng đã sợ. Nhưng bây giờ cũng là bởi vì Hạ Thiên, để hai người này một lần nữa dấy lên đấu trí. Đây đối với hắn đến nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt a. Muốn giết ta, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia, bất quá ta cũng muốn nhắc nhở ngươi, nhất định muốn cẩn thận a, tuyệt đối không nên lộ ra sơ hở, nếu không ta thế nhưng là sẽ giết ngươi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không quản từ lúc nào, hắn đều là chói mắt nhất ánh sáng. Toàn trường nhất tịnh tử. Có thủ chú ý. Hưu. Thượng cổ hỏa phượng hoàng lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên, lần này hắn học thông minh. Tại khoảng cách Hạ Thiên còn có một đoạn lộ trình thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại thân thể, phát động công kích từ xa. Gần như vậy công kích từ xa, uy lực cũng là phi thường khủng bố. Vô âm. Oanh. Hắn công kích. Tại Hạ Thiên phía trước bị chặn. Ta hiểu được, người xung quanh một khoảng cách bên trong, có công kích cùng phòng ngự năng lực thượng cổ hỏa phượng hoàng cũng là phi thường thông minh. Hắn ngắn ngủi hai lần công kích, liền đã xem thấu Hạ Thiên. Loại này bản sự, cũng không phải cái gì người đều có. Người cũng rất thông minh, chỉ tiếc, nhìn thấu không có nghĩa là người có năng lực đánh chết ta. Hạ Thiên đáp lại nói. Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ, ta cũng đã rất lâu không có nghiêm túc, hôm nay, ba người các ngươi thế mà để ta lại một lần nữa nghiêm túc, ta đáp ứng các ngươi, ta sẽ chính miệng ăn các ngươi, để các ngươi chết có tôn nghiêm một chút. Thượng cổ hỏa phượng hoàng cho rằng, chính mình là tại ban ân cái này ba người. Chính mình ăn hết cái này ba người. Hẳn là cái này ba người vinh quang. Ta sợ ngươi ăn ta, cũng tiêu hóa không được. Hạ Thiên mỉm cười. Đồng thời, hai tay của hắn dùng sức đập vào trên mặt đất. Một nháy mắt, vô tận nhật chi pháp tắc bắt đầu chảy xuôi. Đóng băng trăm vạn dặm. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống quyệt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Hết chương 11295. Chương 11296 đáng tin cậy nam nhân. Một nháy mắt. Trăm vạn dặm bên trong hết thảy, toàn bộ bị đóng băng. Kể cả trước mặt thượng cổ hỏa phượng hoàng. Giết. Bách Vĩ Thiên Hồ cùng A Tu La công kích ngay lập tức đánh qua. Nhưng đóng băng đồng thời không thể duy trì liên tục bao lâu. Thượng cổ hỏa phượng hoàng nháy mắt phá phong, đồng thời hắn công kích cũng là lần nữa đánh ra. Bất quá. Hạ Thiên căn bản là không có nghĩ tới có thể nhẹ nhõm đem hắn đóng băng. Hạ Thiên mục đích cũng rất đơn giản, đó chính là trước đem hắn đóng băng một chút thời gian, cho hai người khác tranh thủ nhiều thời gian hơn, đồng thời trấn áp một lát những ngọn lửa này, dạng này hai người xung kích thời điểm, liền không có lực cản. Ầm ầm. Hai người bọn họ hợp kích trực tiếp đem thượng cổ hỏa phượng hoàng đánh bay đi ra ngoài. Xuy. Đóng băng trăm vạn dặm biến mất. Hàn băng hòa tan. Hỏa diễm xuất hiện lần nữa. Thành công Bách Vĩ Thiên Hồ cùng Atula trên mặt đồng thời lộ ra dáng tươi cười. Bọn họ vừa mới nhìn thấy. Thượng cổ hỏa phượng hoàng trên thân áo giáp, xuất hiện một tia vỡ vụn, mặc dù chỉ là một tia, mà lại lập tức một lần nữa ngưng tụ, nhưng cái này đồng dạng đại biểu, trước mặt thượng cổ hỏa phượng hoàng cũng không phải là vô địch tồn tại, cũng là sẽ thụ thương, phòng ngự cũng là sẽ bị đánh tan. Hưu. Thượng cổ hỏa phượng hoàng thân thể bay lên cao cao. Đồng thời hắn một đôi cánh trực tiếp triển khai phượng tiên hỏa. Vô tận hỏa diễm trực tiếp nện xuống. Không có một đoàn hỏa diễm uy lực đều là lớn vô cùng. Nện xuống tới thời điểm. Mặt đất đều sẽ bị nháy mắt ném ra một cái hố to. Phảng phất một ngôi sao nện xuống đến đồng dạng. Toàn bộ chiến trường. Biến thành biển lửa cùng hố sâu. Hắn tại chế tạo chính hắn sân nhà. Hắn muốn đem nơi này hóa thành hỏa diễm hải dương. Như vậy, chúng ta ở chỗ này liền sẽ bị hắn áp chế. Hạ Thiên nhắc nhở. Muốn đổi địa phương sao? Yêu Cơ hỏi. Không đổi, đổi chẳng phải là nói chúng ta sợ hắn Tây Bá Thiên thái độ phi thường kiên quyết. Loại thời điểm này, nếu như bọn họ rút lui, vậy liền đại biểu bọn họ nhận sợ. Mà lại liền xem như bọn họ rút lui, một lần nữa tìm một chỗ khai chiến, người ta vẫn là có thể một lần nữa ngưng tụ thuộc về người ta chiến trường. Trang diện vẫn là sẽ không thay đổi. Ta cũng không có ý định trốn. Hạ Thiên từ khi đi vào Thần Châu về sau, mỗi ngày đều đang chạy trốn. Hắn thật đã trốn mệt mỏi, hắn hiện tại, không muốn lại chạy trốn. Dũng khí cũng không cứu được các ngươi. Thượng cổ hỏa phượng hoàng phi thường khinh thường nói. Hắn thấy, nhân loại bình thường nhìn thấy trường hợp như vậy, hẳn là muốn dự định chạy khỏi nơi này, dù sao lưu tại nơi này, cũng chỉ có thể bị đốt cháy chém giết. Không thử một chút nhìn, làm sao biết được hay không đâu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau đó, hắn cũng xông tới. Giết. Hai người khác cũng đi theo Hạ Thiên xông tới. Oanh. Hạ Thiên thân thể lóe lên. Một quyền đánh vào thượng cổ hỏa phượng hoàng trên thân. Liền cái này thượng cổ hỏa phượng hoàng phi thường khinh thường mà hỏi. Diệt tiên chỉ. Đúng lúc này. Hạ Thiên kích thứ hai đánh ra. Phốc. Thượng cổ hỏa phượng hoàng thân thể trực tiếp bị đánh xuyên. Hưu. Một đạo rên rỉ thanh âm xuất hiện. Cái gì? Ngươi làm sao lại có loại lực lượng này? Hắn thậm chí xuất hiện một tia sợ hãi cùng kính sợ. Bất quá. Càng nhiều hơn chính là không hiểu. Thật mạnh a, ương một chỉ, thế mà chỉ là xuyên thấu thân thể của hắn, không có tạo thành càng nhiều tổn thương. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Lúc trước hắn còn nghĩ. Dựa vào diệt tiên chỉ trọng thương một chút thượng cổ hỏa phượng hoàng đâu. Có thể hắn không nghĩ tới. Chính mình một kích này, thế mà chỉ tạo thành một chút như vậy điểm công kích. Phải biết, vì đánh ra dạng này một kích, hắn nhưng là ấp ủ rất lâu a. Chính là vì để thượng cổ hỏa phượng hoàng buông lỏng cảnh giác. Có thể kết quả, lại làm cho hắn rất thất vọng. Oanh! Bách Vĩ Thiên Hồ cùng Atula công kích thế nào xuống tới, mặc dù Hạ Thiên công kích cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng cũng cho hai người sáng tạo ra cơ hội. Hai người bọn họ liên kích đánh ra. Trong lúc nhất thời, thượng cổ hỏa phượng hoàng bắt đầu liên tục bại lui. Hô! Không hổ là có chu tước huyết mạch người a, liền diệt tiên chỉ đều không thể trọng thương. Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy a, có chút đáng sợ. Hạ Thiên từ khi diệt tiên chỉ luyện thành về sau, hoặc là nhẹ nhõm phá vỡ người khác tôn giả áo giáp, hoặc là trực tiếp diệt sát địch nhân. Đặc biệt là hắn giới vương quyết đột phá đến tầng thứ 6 về sau. Cái kia cơ hồ chính là miểu sát địch nhân tuyệt chiêu a. Nhưng bây giờ, tuyệt chiêu như vậy, cũng có chút lực bất tòng tâm. Đáng ghét, các người thế mà để ta thụ thương, loại chuyện này, ta tuyệt đối không thể chịu đựng. Thượng cổ hỏa phượng hoàng bắt đầu tự lành vết thương, bất quá Hạ Thiên công kích hiển nhiên là khác biệt, nơi đó vết thương vừa mới khép lại, lại lần nữa vỡ ra. Xem ra, cũng không hoàn toàn là không có hiệu quả a. Hắn như vậy nghịch thiên năng lực khôi phục. Thế mà không cách nào khôi phục vết thương này. Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn cũng là vẫn luôn tại quan sát thượng cổ hỏa phượng hoàng tình huống. Hiện tại thượng cổ hỏa phượng hoàng. Tình huống cũng không phải là rất tốt. Ân. Vết thương này, đúng là có tác dụng a. Hạ Thiên có thể cảm ứng được thượng cổ hỏa phượng hoàng đối với vết thương này kiêng kỵ, nói cách khác, có vết thương này tại, thực lực của hắn liền không khả năng 100% phát huy ra. Dạng này, Bách Vĩ Thiên Hồ cùng A-tu-la công kích cũng liền có thể tạo được càng lớn tác dụng. Oanh! Hai người bọn họ công kích liên miên không ngừng. Các ngươi lại dám đối với ta như vậy? Thượng cổ hỏa phượng hoàng triệt để phẫn nộ đi lên, trên mặt của hắn đều là lửa giận. Vô tận hỏa diễm theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Đồng thời, hai chảo của hắn phía trên xuất hiện lần nữa loại kia kinh khủng hủy diệt năng lực. Cẩn thận, lui lại! Hạ Thiên la lớn. Hai người nghe được Hạ Thiên lời nói, không có chút nào do dự, ngay lập tức bắt đầu lui lại, bọn họ đều hiểu, Hạ Thiên nếu để bọn hắn lui lại, vậy liền nhất định là có vấn đề. Hưu. Thượng cổ hỏa phượng hoàng công kích nhanh chóng lao đến. Nguy rồi, lại là vừa mới năng lực, yêu cơ kịp phản ứng, đây chẳng phải là vừa mới kém chút chém giết nàng cái kia hỏa diễm à? Nếu như bị đánh trúng, vậy liền chết chắc. Mặc dù có Hạ Thiên nhắc nhở, hai người bọn họ đã sớm lui về sau, nhưng lúc này, hai người bọn họ, khẳng định có một người là nhất định muốn trúng chiêu. Thượng cổ hỏa phượng hoàng tốc độ quá nhanh. Thiên Tuyền, đánh lui. Oanh. Hạ Thiên lại một lần nữa xuất hiện tại thượng cổ hỏa phượng hoàng trước mặt, tại thượng cổ hỏa phượng hoàng móng vuốt kém chút bắt ở trên người hắn thời điểm, sử dụng năng lực của mình. Không sai chút nào. Vừa mới dù chỉ là chậm hơn 0,01 giây, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật mạnh! Yêu cơ sững sờ. Còn đứng ngây đó làm gì, công kích hắn điểm dừng chân. Hạ Thiên vội vàng nhắc nhở. Hai người cũng là ngay lập tức kịp phản ứng, hiện tại loại thời điểm này, xác thực không phải hẳn là ngây người thời điểm. Hạ Thiên đã cho hai người bọn hắn cái chế tạo tốt nhất cơ hội công kích, bọn họ nhất định muốn trân quý. Đáng ghét, thượng cổ hỏa phượng hoàng muốn khống chế lại chính mình thân thể. Đáng tiếc, khi hắn khống chế chính mình thân thể thời gian, đạo thứ hai lực lượng xuất hiện, thân thể của hắn lần nữa bị đánh bay. Đồng thời, Hạ Thiên xuất hiện ở phía sau hắn, trong tay cầm một thanh kim quang lóng lánh kim đao. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Hết chương 11296. Chương 11297 giết ngươi. Nguy rồi! Thượng cổ hỏa phượng hoàng đã cảm nhận được phía sau mình Hạ Thiên, nhưng lúc này, hắn căn bản là không khống chế được chính mình thân thể a, đặc biệt là vừa mới đoạn thứ hai lực trùng kích xuất hiện, thân thể của hắn trong thời gian ngắn không cách nào động đậy. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Kim đao thuận vừa mới vết thương, đâm vào đi vào. Hạ Thiên cùng kim đao theo trước người hắn xuyên ra. Máu tươi bắn tung tóe. Thành công! Yêu cơ cùng Tây Bá Thiên hai người trên mặt lộ ra vui mừng. Đồng thời, hai người bọn họ cũng là nhanh chóng thẳng hướng thượng cổ hỏa phượng hoàng. Ầm ầm. Lần này, thượng cổ hỏa phượng hoàng không có phản kháng, hắn đã vừa mới phát hiện Hạ Thiên năng lực này nghịch thiên chỗ, hắn càng là phản kháng, đụng phải lực trùng kích liền càng mạnh. Vì lẽ đó, hắn không phản kháng là được rồi. Bất quá, hai người công kích đã đánh vào hắn điểm dừng chân phía trên. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể chọi cứng hai người công kích, dưới tình huống bình thường, chọi cứng hai người này công kích cũng không tính là gì, nhưng bây giờ trên người hắn có một cái vết thương thật lớn, là Hạ Thiên vừa mới cho hắn chế tạo ra, vết thương này để hắn lực lượng điều động xuất hiện vấn đề. Cái này để lực phòng ngự của hắn xuất hiện yếu kém thời cơ. Cơ hội tốt! A-tu-la trong tay hàng ma sử điên cuồng nện xuống. Phảng phất là muốn đem cả phiến thiên địa đều hủy diệt đồng dạng. Bách Vĩ Thiên Hồ trăm đầu cái đuôi không ngừng oanh kích mà xuống. Hạ Thiên thì là nhìn một chút hai tay của mình, nếu như vừa mới không phải Hồng Phượng che lại thân thể của hắn lời nói, vậy hắn liền muốn đốt. Thượng cổ hỏa phượng hoàng thể nội, tràn đầy hỏa diễm uy lực, nhiệt độ quá cao, hắn huyền vũ tiên khải trực tiếp vỡ vụn, căn bản là ngăn không được. Hiện tại hắn hai tay cùng trên thân cũng là một mảnh đỏ bừng. Thượng cổ hỏa phượng hoàng tiên huyết cũng so tiên giới nham tương nhiệt độ không biết cao gấp bao nhiêu lần. Phi thường đáng sợ. Đây chính là giết địch 1000 chết tổn hại 800 a! Hồng Phượng cảm khái nói. Hạ Thiên nhìn một chút chính mình thân thể, hắn có nguyệt chi pháp tác tại, lại thêm hắn hiện tại nhục thể cường độ cùng tôn giả bách tinh không hề khác gì nhau, tính bền dẻo rất mạnh, vì lẽ đó vấn đề cũng không phải rất lớn. Nếu như đổi lại là người bình thường, lần này coi như nguy hiểm. Không có việc gì, hắn hiện tại đã không phải là trạng thái tốt nhất, lại thêm diệt tiên chỉ cùng kim đao song trọng tổn thương, miệng vết thương của hắn tạm thời không cách nào khép lại, nơi đó cũng không thể dùng áo giáp bao vây. Hạ thiên cho thượng cổ hỏa phượng hoàng tạo thành nhất định tổn thương, cái này tổn thương không đơn thuần là trên nhục thể, vẫn là tâm hồn. Nhận thương tổn như vậy, thượng cổ hỏa phượng hoàng lần nữa cùng ba người giao thủ thời điểm, sĩ khí liền yếu mấy phần, mà lại sẽ phân thần, đánh nhau thời điểm cũng sẽ thu hồi chính mình một phần lực lượng, để mà tự vệ. Lại thêm bị Hạ Thiên đả thương địa phương tạm thời không cách nào sử dụng khôi giáp của nàng bao trùm, vì lẽ đó hắn còn muốn phòng ngừa đánh lén. Xem ra, chuyển cơ xuất hiện yêu cơ trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nàng minh bạch, Hạ Thiên đây là cho bọn hắn chế tạo cơ hội. Bọn họ chiến thắng đầu này thượng cổ hỏa phượng hoàng cơ hội. Sau đó, bọn họ sắp bắt được cơ hội này. Nhất cử đánh bại đầu này thượng cổ hỏa phượng hoàng. Xem ra, người cũng không phải là vô địch. A Tây Bá Thiên cũng hưng phấn. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng. Cơ hội này là Hạ Thiên chế tạo ra. Nếu như không có Hạ Thiên, hắn là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một tia cơ hội. Hiện tại, hắn cũng rốt cuộc biết Hạ Thiên đáng sợ. Trước kia hắn còn cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là có một chút thủ đoạn mà thôi, nhưng chân chính cùng Hạ Thiên kề vai chiến đấu thời điểm, hắn mới hiểu được tới, Hạ Thiên hiện tại đã trở thành hắn hy vọng. Hắn loại người này, bình thường chiến đấu chưa từng ỷ lại người khác. Có thể gặp phải Hạ Thiên về sau, hắn thế mà cũng bắt đầu sinh ra ỷ lại cảm giác. Nhân loại, xem ra, ta thật sự là xem thường ngươi. Thượng cổ hỏa phượng hoàng phẫn nộ nhìn chằm chằm Hạ Thiên, trong mắt hắn, trong ba người này, cho chính mình chế tạo lớn nhất phiền phức, chính là trước mặt Hạ Thiên. Mặc dù hắn đã sớm cảm giác được Hạ Thiên không đơn giản, nhưng hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có thể làm bị thương hắn. Ngươi cho rằng, ngươi bây giờ liền nhìn thấu ta rồi? Hạ Thiên lắc đầu. Chính mình mặc dù sử dụng rất nhiều thủ đoạn, có thể cái này còn không phải hắn toàn bộ thủ đoạn. Có ý tứ, ta đã rất nhiều năm không có đụng phải đối thủ, nếu hôm nay đụng phải các ngươi, vậy liền để ta thật tốt chơi một trận đi. Thượng cổ hỏa phượng hoàng ở chỗ này, cơ hồ là vô địch tồn tại. Bình thường mặc dù cũng có một chút người tiến vào, nhưng những người kia đụng phải hắn thời điểm, đều là bị hắn nhanh chóng diệt sát. Liền cơ hội phản ứng đều không có, thậm chí hắn sẽ để cho những người kia không có phục sinh cơ hội. Mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ có một số người đào tẩu, nhưng cơ hồ rất ít. Mà lại những người kia căn bản cũng không có kiến thức đến hắn lực lượng chân chính. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại cái này ba người, là hắn gần đây đụng phải cơ hồ mạnh nhất ba người, đặc biệt là ba người bọn hắn liên thủ, đã kích thương hắn, hắn đã không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu năm không có nhận qua đả thương. Ngươi sai. Hạ Thiên lắc đầu. À, ta sai cái nào rồi? Thượng cổ hỏa phượng hoàng hỏi. Theo ngươi đụng phải chúng ta một khắc kia trở đi, ngươi liền phải làm chết tử tế vong giác ngộ, mà không phải chơi đùa tâm tình. Như ngươi loại này tâm tình, sẽ hại chết ngươi chính mình. Hạ Thiên trong tay thiên hàn kiếm nhắm thẳng vào đối phương. Con người của ta không thích nhất chính là điểm đến là dừng, bởi vì ta tất cả thủ đoạn đều là kỹ thuật giết người, ta mỗi một chiêu đều sẽ đánh vào nhược điểm của ngươi bên trên, lực chú ý của ta sẽ một mực ở trên thân thể ngươi. Chỉ cần ngươi lộ ra sơ hở, cho dù là một phân một hào, ta cũng sẽ ở ngay lập tức đem ngươi diệt sát. Tàn nhẫn. Mặc dù Tây Bá Thiên bọn họ cũng là giết qua rất nhiều người, nhưng bọn hắn đại bộ phận giết đều là một chút tôn giả trở xuống người. Đến tôn giả trở lên cảnh giới, bọn họ sẽ rất ít giết đối phương. Đặc biệt là cao thủ hàng đầu. Mọi người giảng cứu chính là điểm đến là dừng, có thể Hạ Thiên sau khi xuất hiện, tất cả những thứ này đều bị đánh vỡ. Tất cả mọi người nghĩ đến đều là điểm đến là dừng, mà Hạ Thiên nghĩ đến lại là làm sao giết chết đối phương, vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, đối phương cũng đã thua. Cũng chính bởi vì Hạ Thiên dạng này quyết tâm, mới có thể để cho hắn tại Thần Châu đi đến hôm nay. Tốt! Ta rất vui vẻ, qua nhiều năm như vậy, rốt cục có người dám nói muốn giết ta, bất quá dựa vào ngươi hiện tại chút bản lãnh này, có thể giết không chết ta. Thượng cổ hỏa phượng hoàng nói. phải không? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đồng thời, tay phải của hắn vung lên. Huyền Vũ Ký, Huyền Vũ Tiên Mao. 3. Kim quang lóng lánh trường mâu xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Nhìn thấy năng lực này thời điểm, Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng sắc mặt biến đổi, hắn rốt cục động dung, làm sao có thể, ngươi làm sao lại năng lực này? Hắn phi thường rõ ràng. Đây là dạng gì năng lực? Ngươi không phải là muốn nhìn ta thực lực chân chính sao? Hạ Thiên tay trái vươn ra, đối Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng vung lên. Vô cực, hấp dẫn. Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng thân thể bay thẳng đi qua. Khấu vấn tiên đạo. Chuyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Hết chương 11.297. Chương 11.298 đánh lui Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng. Người muốn chết. Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng phát hiện thân thể của mình không động được về sau, cũng là ngay lập tức phát động công kích của mình. Mặc dù hắn khống chế không nổi chính mình thân thể, nhưng hắn công kích cũng không có bị hạn chế. Hạ Thiên dùng loại phương thức này đem hắn kéo qua đi. Vậy thì đồng nghĩa với là đem hắn công kích cũng kéo qua đi. Tự tìm đường chết đồng dạng. Giúp ta ngăn cản hắn công kích, Hạ Thiên la lớn. Đợi lâu như vậy. Rốt cuộc đợi đến cơ hội này, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Huyền Vũ Tiên Mao. Rốt cuộc khôi phục làm lạnh. Vậy hắn cũng có thể thử một chút. Huyền Vũ Tiên Mao đến cùng có thể hay không phá mất Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng đạo này áo giáp. Chỉ cần phá hết Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng áo giáp, vậy bọn hắn liền có thể đánh bại Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng. 3. Thiên Cương Mộc, phòng ngự. Tây Bá Thiên phòng ngự cũng là ngay lập tức thành hình. Yêu Cơ thì là trực tiếp dùng chính mình chăm đầu cái đuôi, đem Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng công kích bao trùm. Mơ tưởng. Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng la lớn. Hắn công kích toàn lực ném ra. Yêu Cơ chăm đầu cái đuôi bắt đầu dần dần khét lẹt, run rẩy lên. Ta gánh không được, Yêu Cơ la lớn. Oanh. Thiên Cương Mộc phòng ngự lần nữa chặn Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng công kích, lần này ngăn cản mất phần lớn lực trùng kích. Phốc. Thiên Cương Mộc cuối cùng cũng bị xuyên thấu. Đi chết đi cho ta. Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng công kích đã giết tới Hạ Thiên trước mặt. 3. Huyền Vũ Tiên Mao đã thành hình. Vừa vặn. Hắn trực tiếp đem Huyền Vũ Tiên Mao ném ra ngoài. Huyền Vũ Tiên Mao phá vỡ không khí, phá vỡ hỏa diễm, trực tiếp công về phía Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng bản thể. Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng căn bản là không cách nào né tránh. Đồng thời, Hỏa Phượng Hoàng hỏa diễm mặc dù bị cắt mở, nhưng lực trùng kích vẫn là đánh tới hướng Hạ Thiên bên này. Chết đi cho ta. Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng la lớn. Vô âm, phòng ngự. Đúng lúc này, Hạ Ti phòng ngự trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Hạ Ti bản thể thế nhưng là đế phẩm thiên ti thú, chân chính cường hãn phòng ngự. Oanh! Hỏa diễm công kích cứ như vậy bị chặn. Cái gì? Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng thấy cảnh này thời điểm cũng sợ ngây người. Cùng lúc đó, Huyền Vũ Tiên Mao đụng vào trên thân thể hắn. Vô địch phòng ngự. Bị phá ra. Huyền Vũ Tiên Mao biến mất. Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng trên thân áo giáp cũng đã vỡ vụn. Cái khôi giáp này chính là phía trước để Hạ Thiên bọn họ vô cùng nhức đầu cái kia áo giáp, hiện tại cái khôi giáp này rốt cục vỡ vụn. Thành công. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Mặc dù Huyền Vũ Tiên Mao cũng không có trực tiếp đánh chết Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng, nhưng lại đem Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng cái khôi giáp này đánh nát. Lúc trước hắn liền nhìn ra rồi. Cái này Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng áo giáp là cùng hắn Huyền Vũ Tiên Khải đồng dạng tồn tại, chỉ cần lực lượng một mực tại, cái kia áo giáp liền sẽ không hoàn toàn vỡ vụn, mà là liên tục không ngừng. Có thể chính hắn năng lực. Chính hắn rõ ràng. Vừa mới tại Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng đặc thù công kích đánh tới thời điểm, hắn Huyền Vũ Tiên Khải bị đối phương công kích chạm đến một tia. Huyền Vũ Tiên Khải liền vỡ vụn. Mà lại Huyền Vũ Tiên Khải cũng không thể lần nữa ngưng tụ, mà lại tạm thời không cách nào ngưng tụ. Lúc đó hắn liền phi thường kỳ quái. Vì cái gì chính mình lực lượng vẫn còn, Huyền Vũ Tiên Khải lại không cách nào một lần nữa ngưng tụ, vì lẽ đó hắn có một cái to gan ý nghĩ, đó chính là Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng sử dụng công kích, cùng Huyền Vũ Tiên Mao công kích hẳn là cùng loại, nếu dạng này, đối phương khả năng công kích phá mất hắn Huyền Vũ Tiên Khải, vậy mình công kích, liền nhất định có thể phá mất đối phương áo giáp. Ngay tại lúc này Tây Bá Thiên nhìn thấy thượng cổ hỏa phượng hoàng áo giáp vỡ vụn thời điểm, hắn cũng là hai mắt tỏa sáng, sau đó trực tiếp đem công kích của mình phát ra. Thiên sát ngọc, mộc long. Tại mộc long lao ra thời điểm, Hạ Thiên công kích cũng trong cùng một lúc đánh ra. Thổ chi bản nguyên, huyền vũ áo giáp. Mộc long trên thân lần nữa mặc vào áo giáp, lần này bọn họ công kích trực tiếp đụng vào thượng cổ hỏa phượng hoàng trên thân. Oanh! Thượng cổ hỏa phượng hoàng thân thể trực tiếp bị đụng bay đi ra ngoài. Đắc thủ Tây Bá Thiên phi thường hưng phấn. Đánh lâu như vậy, bọn họ rốt cục thấy được hy vọng thắng lợi, là Hạ Thiên cho bọn hắn chế tạo hy vọng thắng lợi. Hiện tại, Hạ Thiên chính là muốn dùng chính mình cường hãn bản sự, giúp bọn hắn đem trước mặt hỏa phượng hoàng đánh tan. Đáng ghét, các ngươi chỉ là nhân loại, thế mà có thể đem ta bước đến một bước này, thượng cổ hỏa phượng hoàng phẫn nộ hô. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, trong ba người này, đối hắn uy hiếp lớn nhất chính là Hạ Thiên. Thậm chí vừa mới Hạ Thiên có mấy lần xuất thủ thời điểm, mang cho hắn cảm giác hết sức khủng bố. Được làm vô thua làm giặc, ngươi bây giờ còn cảm thấy ngươi có thể thắng ba người chúng ta sao? Hạ Thiên hỏi. Tốt, vậy chúng ta chờ xem, thượng cổ hỏa phượng hoàng lạnh lùng nói. Như thế nào muốn chạy trốn rồi? Hạ Thiên hỏi. Trốn nơi này chính là nhà của ta, ta chạy đi đâu? Thượng cổ hỏa phượng hoàng thân thể khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Hoan nghênh các ngươi đi vào thiên khanh, chân chính trò hay còn đang chờ các ngươi đâu. Mơ tưởng trốn, Tây Bá Thiên muốn đuổi theo. Trở về, Hạ Thiên hô. Tây Bá Thiên dừng bước, thế nào? Không thể đuổi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh Yêu Cơ. Lúc này Yêu Cơ tình huống cũng không tốt, vừa mới liên tục mấy lần trọi cứng thượng cổ hỏa phượng hoàng, cũng để hắn thụ thương. Đường còn rất xa, chúng ta không thể tùy tiện truyền tống ra ngoài nghỉ ngơi, một khi truyền tống ra ngoài, muốn trở về, liền muốn lần nữa tới qua, như vậy, bằng vào chúng ta hiện tại tiêu hao, đi đến bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên nhắc nhở. Bản nguyên chi lực mặc dù có thể tùy thời truyền tống đi, nhưng liền xem như bọn họ, cũng không dám vào bên trong truyền tống, chỉ có thể truyền tống đi ra bên ngoài. Có thể truyền tống đi ra bên ngoài về sau, bọn họ muốn tiến đến, liền cần lần nữa bôn tập, liền xem như ngẫu nhiên truyền tống mấy lần, cũng muốn xác định tuyệt đối an toàn tình huống dưới, ở chỗ này, sơ ý một chút, liền có thể sẽ mất đi tính mạng. Đánh quá mức nghiện, đem chuyện này cho quên đi, hiện tại chúng ta tiêu hao là không nhỏ, vậy liền nghỉ ngơi một chút đi. Tây Bá Thiên cũng kịp phản ứng. Hai chúng ta có bản nguyên chi lực, ở chỗ này khôi phục tốc độ phải nhanh một chút, nhưng Yêu Cơ khôi phục tốc độ sẽ phi thường chậm, ta cảm thấy, để Yêu Cơ rời đi trước đi, bằng không thì bên trong không biết sẽ có dạng gì nguy hiểm. Hạ Thiên nhìn về phía Yêu Cơ. Cảm thấy ta là vướng víu? Yêu Cơ phi thường khó chịu hỏi. Nàng thế nhưng là Yêu Cơ a. Thiên tộc tế ti, thần châu đứng đầu cao thủ thành danh. Nhưng bây giờ, nàng thế mà bị Hạ Thiên trở thành vướng víu. Ta là lo lắng ngươi xảy ra chuyện, hai chúng ta gặp phải nguy hiểm, có thể tùy thời sử dụng bản nguyên chi lực chạy trốn, nhưng ngươi đây? Hạ Thiên hỏi. Không sai, hắn cùng Tây Bá Thiên đều có thể tùy thời rời đi. Nhưng Yêu Cơ nhưng không có bản nguyên chi lực. Ngươi Hạ Thiên liền ta một cái nhược nữ tử đều không bảo vệ được, còn thế nào đánh lên? Thiên tộc Yêu Cơ hỏi. Ngạch! Hạ Thiên xứng sờ, tốt a. Đúng rồi, ngươi vừa mới dùng ra cái kia công kích, ta giống như tại thiên tộc cổ tịch loại này thấy qua, đây là thuộc về tiên, thánh thú lực lượng đi. Khấu vấn tiên đạo. Chuyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Hết chương 11298. Chương 11299 chủ động tới cửa. A, à, Hạ Thiên nhìn về phía Yêu Cơ, ngươi còn biết những này. Ân, thiên tộc bên trong có rất nhiều cổ tịch, mặc dù ghi chép cũng không phải là rất đủ, nhưng trong sách cổ nội dung nhưng đều là rất bạo tạc, là vô số người dùng sinh mệnh mới tính gộp lại xuống tới. Yêu Cơ tại thiên tộc thấy được rất nhiều người khác không thấy được bí mật, đây cũng là thiên tộc năm đó lôi kéo nàng thời điểm cho mở ra điều kiện một trong. Mặc dù thiên tộc có công khai tàng kinh các, bên trong có vô số cổ tịch, còn có thần châu, qua nhiều năm như vậy phát sinh tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ, mỗi một cái thời đại truyền kỳ các loại. Nhưng thiên tộc y nguyên có chính mình hạch tâm chỗ bí mật. Loại địa phương này, Bình thường người là không có cơ hội nhìn thấy. Cho dù là tế ti, cũng không thể tùy tiện nhìn thấy những nội dung kia. Nhưng yêu cơ lại có thể nhìn thấy. Ân, Hạ Thiên không có đi giải thích tiên huyền vũ tồn tại, bởi vì liền hắn cũng không biết tiên huyền vũ đến cùng là dạng gì tồn tại. Tây Bá Thiên nhìn thoáng qua phương xa, trước kia, ta vẫn cảm thấy, Hạo Thiên chính là đỉnh cao nhất của thế giới này, ta cách hắn, cũng chỉ sẽ càng ngày càng gần, có thể gần đây thấy được ngươi, lại thấy được thượng cổ hỏa phượng hoàng, ta mới hiểu được, ta khoảng cách đỉnh cao nhất của thế giới này, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng gần như vậy. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đây mới là thực tế nhất sự tình. Tây Bá Thiên mặc dù thực lực cường hãn, nhưng hắn gần đây cũng là thật nhìn thấy cái gì gọi là cường hãn. Đặc biệt là Hạ Thiên người như bọn họ. Mỗi một cái đều có thuộc về mình bản sự. Gấp làm gì, tuổi thọ của ngươi còn có lâu như vậy. Hạ Thiên cười một tiếng. À, ngươi sống không lâu sao? Yêu cơ hỏi ngược lại. Nàng theo Hạ Thiên trong lời nói nghe được ý tứ gì khác, mặc dù chỉ là Hạ Thiên bản năng ý tứ, nhưng ý tứ này bên trong lại có rất nhiều chuyện. Ta giết tới thiên tộc, tỷ lệ tử vong là 99, nói cách khác, nếu như không có cái gì phát sinh ngoài ý muốn, ta sống không được mấy năm. Hạ Thiên giải thích nói. Nha! Yêu cơ nhẹ gật đầu, câu nói này vẫn còn là thật, người như thế giết tới thiên tộc, đúng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng không nhất định, vạn nhất vận khí ta tốt, còn sống đâu. Hạ Thiên thế nhưng là giỏi về sáng tạo kỳ tích người, hắn cũng cho rằng, chính mình nhất định sẽ tiếp tục sáng tạo xuống dưới. Người sống liền muốn có hy vọng. Nếu như ngay cả hy vọng đều không có, cái kia sống liền thật không có ý nghĩa. Nếu như người có thể còn sống sót, từ ngày đó trở đi, thần châu liền muốn đổi chủ nhân. Từ đó về sau, người chính là thần châu đệ nhất nhân. Yêu cơ nói. Không sai. Nếu như Hạ Thiên có thể giết tới thiên tộc, còn có thể toàn thân trở ra tình huống dưới, cái kia Hạ Thiên tại thần châu liền thật không có bất kỳ cái gì thiên địch, không quản là dạng gì cao thủ, trước mặt Hạ Thiên, cũng không tính là cái gì, mà lại hắn tại người thần châu trong lòng, cũng sẽ biến thành vô địch biểu tượng, từ đó về sau, thiên tộc tại mọi người trong lòng, cũng sẽ không như vậy thần thánh. Lại thêm hiện tại xuất hiện nhiều như vậy tôn giả, còn tại liên tục không ngừng gia tăng. Thiên tộc địa vị bản thân liền tại phát sinh biến hóa. Ta cũng không để ý cái gì đệ nhất nhân. Hạ Thiên ánh mắt một mực nhìn lấy phía trước, hắn còn tại tìm kiếm thượng cổ hỏa phượng hoàng tung tích, nếu hắn cùng Tây Bá Thiên cùng một chỗ tiến đến, Tây Bá Thiên người cũng không tệ, cái kia có thể hỗ trợ tình huống dưới, hắn là nhất định sẽ giúp đỡ chút. Đương nhiên, chính hắn cũng muốn theo thượng cổ hỏa phượng hoàng trên thân hiểu càng nhiều liên quan tới thiên khanh sự tình. Còn có thể rèn luyện chính mình bản sự. Hô! Ba người cứ như vậy không ngừng tiến lên. Hạ Thiên tốc độ khôi phục là phi thường nhanh, hai người khác cũng không chậm, mặc dù yêu cơ không có bản nguyên chi lực, nhưng nàng trên thân thế nhưng là có rất nhiều thiên tộc đan dược, những đan dược này hiệu quả đều là phi thường nghịch thiên. Đương nhiên, hiệu quả khẳng định so không lên núi Côn Luân đan dược. Nhưng tại Thần Châu, trừ núi Côn Luân bên ngoài, cái này đan dược tuyệt đối là tốt nhất. Chúng ta gần như hoàn toàn khôi phục, có phải hay không muốn đuổi kịp đi? Tây Bá Thiên nhìn thoáng qua Hạ Thiên, phảng phất là tại hỏi thăm Hạ Thiên đồng dạng. Cái đội ngũ này bên trong, Hạ Thiên hiển nhiên là chiếm cứ tuyệt đối địa vị. Tìm hắn khẳng định là muốn tìm, bất quá hắn khẳng định cũng khôi phục, muốn lần nữa kích thương hắn, liền muốn khó khăn nhiều, ta những thủ đoạn kia là rất mạnh, nhưng hắn cũng sẽ càng thêm cảnh giác, trực tiếp để mắt tới ta, đồng dạng thủ đoạn, muốn lần nữa kích thương hắn. Cũng là càng thêm khó khăn. Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Thượng cổ hỏa phượng hoàng hiện tại đến cỡ nào coi trọng hắn. Lần trước chiến đấu, là thượng cổ hỏa phượng hoàng có chút coi thường. Vì lẽ đó hắn mới có thể một kích thành công về sau, chế tạo ra phía sau cơ hội. Nhưng nếu như thượng cổ hỏa phượng hoàng theo ban đầu liền chú ý cẩn thận lời nói, vậy hắn muốn đánh bại thượng cổ hỏa phượng hoàng liền muốn khó khăn nhiều. Ân. Đúng là khó đối phó, Tây Bá Thiên nhẹ gật đầu. Lần trước sở dĩ có thể đánh lui thượng cổ hỏa phượng hoàng, đều là bởi vì Hạ Thiên, hiện tại Hạ Thiên đều cảm thấy khó khăn, Tây Bá Thiên tự nhiên cũng minh bạch sự tình khó khăn tính, bất quá để hắn hiện tại cứ như vậy từ bỏ lời nói, hắn khẳng định là phi thường không cam lòng. Hắn dạng này người, dù là biết rõ sẽ thất bại, cũng tuyệt đối không cam tâm cứ như vậy rút đi. Ta hoài nghi, hắn lần sau xuất thủ, khẳng định sẽ nghĩ càng nhiều biện pháp tốt, thậm chí biết dùng thiên thời địa lợi đến cùng chúng ta quần nhau, mà lại hắn sẽ càng thêm coi trọng ba người chúng ta, đặc biệt là Hạ Thiên, hắn thậm chí có thể sẽ nghĩ đến đem chúng ta ba cái tách ra, tiến hành từng cái đánh tan yêu cơ cho rằng, lần trước chiến đấu, Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng vẫn là có chỗ giữ lại. Mà lại Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng vẫn luôn là tại cùng bọn hắn cứng đối cứng. Bình thường đến nói, ai tại thời điểm chiến đấu sẽ một mực cùng số lượng rất nhiều địch nhân cứng đối cứng. Đó bất quá là bởi vì Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng quá tự tin mà thôi. Hiện tại hắn nếu biết Hạ Thiên bản sự, vậy hắn tự nhiên là sẽ không lại phạm loại kia cấp thấp sai lầm. Vì lẽ đó, sau đó, hắn khẳng định là sẽ áp dụng đủ loại chiến đấu thủ đoạn. Kỳ thật, chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là chỗ an toàn nhất, Hạ Thiên nói. Hả? Hai người tất cả nhìn về phía Hạ Thiên có ý tứ gì? Hắn muốn dựa vào thiên thời địa lợi cùng chúng ta chiến đấu, loại địa phương kia nhất định là tới gần hắn hang ổ vị trí, loại địa phương kia là hắn sân nhà, hắn chỉnh thể sức chiến đấu khẳng định sẽ gia tăng, bình thường đến nói, chúng ta nếu như tiến vào nơi đó, ngay lập tức ý nghĩ khẳng định là chạy trốn, có thể các người có nghĩ tới không, mục tiêu của chúng ta kỳ thật cũng không phải là giết chết Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng, mà là tìm kiếm Thượng Cổ Ngô Đồng Mộc, nếu nơi đó là hang ổ của hắn, Thượng Cổ Ngô Đồng Mộc hẳn là ở chỗ này đi, Hạ Thiên giải thích nói. Ngạch! Ta tại sao ngu xuẩn như vậy, A Tây Bá Thiên vỗ đầu mình một cái. Nếu như không phải Hạ Thiên nhắc nhở lời nói, vậy hắn còn một mực đang nghĩ lấy như thế nào đánh chết Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng đâu. Có lúc, phân thắng bại, cũng không nhất định là muốn triệt để đánh chết đối phương mới có thể. Ta thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi, A Yêu Cơ cảm khái nói. Khấu vấn tiên đạo. Chuyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Hết chương 11299. Chương 11300 kế hoạch hoàn mỹ. Nếu như ngươi có thể để ngươi tùy tiện liền nhìn thấu lời nói, vậy ta còn có thể sống đến hôm nay sao, Hạ Thiên cười một tiếng. Không sai. Hắn nếu có thể sống cho tới hôm nay, vậy liền chứng minh, hắn thủ đoạn, đầu óc của hắn, đều là khác hẳn với thường nhân. Để người khác tùy tiện liền xem thấu. Vậy hắn đã sớm không biết muốn chết bao nhiêu lần. Ngươi thật sự chính là phi thường đáng sợ, A Yêu Cơ không biết nên như thế nào đánh giá Hạ Thiên, loại thời điểm này, bọn họ đều tiến vào chỗ nhầm lẫn, nhưng chỉ có Hạ Thiên là nhất thanh tỉnh. Chúng ta nên làm cái gì, ngươi nói đi, Tây Bá Thiên hiện tại hoàn toàn nghe Hạ Thiên. Hạ Thiên lời nói, đối với hắn mà nói, chính là mệnh lệnh đồng dạng. Hạ Thiên để hắn như thế nào đánh, hắn liền sẽ như thế nào đánh. Một khi tiến vào hắn sân nhà, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem chúng ta ba cái tách ra, nếu hắn muốn để ba người chúng ta tách ra, vậy chúng ta liền như ước nguyện của hắn, đang giãy giụa về sau liền tách ra, mà sau khi tách ra, hắn lựa chọn thứ nhất hạ thủ người, nhất định là Yêu Cơ, bởi vì Yêu Cơ mặc dù lực công kích mạnh, nhưng lực phòng ngự lại rất yếu, là dễ dàng nhất bị đánh chết cái kia, mà ta, là hắn nhận định nhất không dễ dàng đánh chết, vì lẽ đó hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trước vây khốn ta. Đến lúc đó ta cần ngươi đi chi viện Yêu Cơ, hai người các ngươi lộ ra một chút sơ hở về sau, tận lực đi kéo dài thời gian, ta sẽ phá vỡ hắn phong ấn, tìm tới nơi ở của hắn, đem Thượng Cổ Ngô Đồng Mộc trộm ra, chỉ cần ta trộm được Thượng Cổ Ngô Đồng Mộc, vậy chúng ta liền có thể chạy trốn, Hạ Thiên giải thích nói. Trọn vẹn kế hoạch tác chiến liền đã an bài đi ra. Nghe ngươi kế hoạch tác chiến, cảm giác nhiệt huyết sôi trào a. Tây Bá Thiên mặc dù cũng trải qua rất nhiều đại chiến, nhưng người khác chỉ huy tác chiến thời điểm, kỳ thật đại bộ phận đều là nhìn thực lực của hai bên chênh lệch, sau đó như thế nào đền bù các loại. Có thể Hạ Thiên không giống. Hắn thậm chí liền đối phương muốn làm gì đều tính toán ra tới. Mà lại mọi người nghe đều cảm thấy rất có đạo lý. Cho rằng Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng liền nhất định sẽ dựa theo hắn nói tới như vậy đi làm. Có thể ngươi muốn làm sao phá vỡ phong ấn. Làm sao tìm được Thượng Cổ Ngô Đồng Mộc đâu, cái này cũng không dễ dàng đi, Yêu Cơ phi thường rõ ràng, nếu Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng muốn trước phong ấn Hạ Thiên, vậy liền đại biểu cái này phong ấn tuyệt đối không đơn giản. Đến mức Thượng Cổ Ngô Đồng Mộc, vậy thì càng thêm không dễ tìm. Đến lúc đó chiến trường kia khẳng định là rất lớn. mà lại nơi đó là thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng sân nhà. Tại người ta sân nhà, người làm loạn, người ta có thể không phát hiện được sao? Người tài ba tùy ý ngươi đi tìm thượng cổ Ngô Đồng Mộc sao? Liền xem như xác định thượng cổ Ngô Đồng Mộc phương vị, cái kia phụ cận khẳng định cũng có rất nhiều phong ấn cùng cấm chế, như thế nào thu hoạch được thượng cổ Ngô Đồng Mộc, vẫn là một nan đề. Cho ta nửa canh giờ thời gian, chỉ cần hai người các ngươi có thể kiên trì nửa canh giờ, ta liền nhất định có thể làm được, đến lúc đó, hai người các ngươi không cần chờ ta tín hiệu, trực tiếp lựa chọn chạy trốn, chúng ta tại điểm tập hợp chạm mặt. Hạ Thiên nhắc nhở. Tốt, Tây Bá Thiên đối Hạ Thiên không có bất kỳ hoài nghi gì. Nếu Hạ Thiên nói có thể làm được, vậy hắn liền tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên có thể làm được. Mặc dù hắn cũng cảm thấy có chút khó tin, nhưng Hạ Thiên bản thân liền là một cái không thể tưởng tượng nổi người. Tốt, ta đây liền bồi các ngươi hảo hảo náo một trận đi. Yêu cơ cảm giác chính mình lần này thật sự là rất điên cuồng a, nàng bình thường cũng không phải dạng này người. Nàng bình thời là một cái phi thường trầm ổn người. Nàng bây giờ nhưng thật giống như trẻ rất nhiều. Bị Hạ Thiên kéo theo, nàng cũng có năm đó vẫn là ngây thơ thiếu nữ theo người khác cùng đi ra lịch luyện cảm giác. 3. Hạ Thiên thả một đạo lực lượng. Sau đó bọn họ toàn bộ biến mất ngay tại chỗ. Tìm được Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Thật đúng là đáng tin cậy a, yêu cơ cảm khái nói. Không phải ta đáng tin cậy, mà là thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng cố ý lưu lại sơ hở. Hắn chính là hy vọng chúng ta có thể đuổi kịp hắn, dạng này chúng ta liền có thể tiến vào hắn bố trí tốt cạm bẫy bên trong. Hạ Thiên làm sao lại không biết thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng là ý tưởng gì đâu. Hắn đã dự đoán trước thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng dự phán. Cùng ngươi là địch, thật không phải là chuyện gì tốt a, Tây Bá Thiên cảm khái nói. Hắn hiện tại thậm chí bắt đầu thay thiên tộc cầu nguyện. Tất cả mọi người cho rằng, Hạ Thiên muốn giết tới thiên tộc, chính là đang tự tìm đường chết. Có thể hắn lại cảm giác được, Hạ Thiên giết tới thiên tộc, hình như là thiên tộc tai nạn a. Mặc dù hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể còn sống theo thiên tộc đi ra, nhưng hắn lại có thể tưởng tượng đến. Hạ Thiên dạng này người, nếu quả thật tiến vào thiên tộc, kia là nhất định có thể đem thiên tộc náo cái long trời lở đất. Tiếp xuống, liền nhìn hai người các ngươi, Hạ Thiên nhắc nhở. Yên tâm đi, mặc dù ta đánh không lại hắn, nhưng kiên trì nửa canh giờ có lẽ còn là không có vấn đề gì. Tây Bá Thiên phi thường tự tin nói. Hắn hiện tại cũng thừa nhận. Hắn không phải thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng đối thủ. Nhưng chỉ là phòng ngự lời nói, vấn đề thật đúng là không lớn. Còn có ta đây yêu cơ, mặc dù là một nữ nhân, nhưng nàng bản sự cũng không nhỏ, có nàng tại, Tây Bá Thiên cũng coi là nhiều một cái giúp đỡ. Ân. Sau nửa canh giờ, trực tiếp trốn, Hạ Thiên nhắc nhở. Bạch bạch bạch. Hạ Thiên ba người bọn hắn bay vào đến một chỗ nham tương chi địa, nơi này phảng phất địa ngục, nhiệt độ phi thường cao, xung quanh có mấy chục vạn cái núi lửa, mỗi cái núi lửa đều đang không ngừng phun trào, mà lại những này núi lửa đều là cao hơn trăm vạn trượng loại kia, nhìn qua phi thường khủng bố, ba người bọn hắn đứng ở chỗ này liền xem như không động thủ, cũng sẽ bị nơi này nhiệt lượng một mực tiêu hao. Hưu. Một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện. Thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng xuất hiện tại ba người trước mặt. Ba người các ngươi lá gan thật đúng là lớn a, biết rất rõ ràng nơi này là ta sân nhà, thế mà còn dám tiến đến. Có gì không dám, Tây Bá Thiên phi thường bá khí mà hỏi. Phía trước các ngươi không phải đánh rất sung sướng sao, vậy liền để ta đến xem, ba người các ngươi tại ta sân nhà bên trong, đến cùng có thể gánh vác mấy vòng đi. Thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng thân thể khẽ động, xông thẳng tới chân trời. Cùng một thời gian, mấy chục vạn cái núi lửa cùng một chỗ hướng lên phun trào. Vô tận nham tương xông lên bầu trời. Rơi. Thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng hét lớn một tiếng, sau đó vô số nham tương cứ như vậy rơi xuống, đánh tới hướng Hạ Diện ba người. Tại hắn chiến trường chính, thật đúng là phiền phức đi lên a, Tây Bá Thiên cảm khái nói. Thiên sát mộc. Mộc long. Hắn một lần nữa phát động công kích của mình. Mộc long bay ra ngoài thời điểm, Huyền Vũ Tiên Khải xuất hiện tại Mộc Long trên thân. Đồng thời, Hạ Thiên cầm trong tay Thiên Hàn Kiếm, đứng ở Mộc Long trên thân. Mộc Long cứ như vậy đánh tới Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng. Muốn chết. Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng nhìn thấy Hạ Thiên xông lên thời điểm, trên thân thể hỏa hồng sắc lông vũ cũng là nháy mắt bay ra. trực tiếp rơi vào Hạ Thiên chung quanh thân thể. Hỏa vũ trận. 3. Hạ Thiên chung quanh thân thể, hoàn toàn bị bao vây lại. Oanh oanh. Hắn mấy lần công kích đều bị tan rã. Vô dụng, người bây giờ đối kháng là mấy chục vạn ngọn núi lửa lực lượng, muốn phá vỡ loại lực lượng này, người còn kém xa lắm đâu. Thượng cổ hỏa phượng hoàng sau khi nói xong vọt thẳng hướng Yêu Cơ. Khấu vấn tiên đạo. Chuyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.